Bọn họ khi đi qua quần đảo Solomon đúng là rất lo bị hải tặc tập kích, nhưng nơi đó có hạm đội của A Phương Tắc hộ tống toàn hành trình nên không có gì ngoài dự liệu, đợi qua đảo Sùng Minh thì hoàn toàn yên tâm, qua đó là biển san hô sẽ không có hải tặc nữa. Kết quả lại gặp hải tặc ở chính biển san hô, một chiếc thuyền hải tặc từ phía đông bắc đột nhiên đánh tới phát động công kích mãnh liệt, may mà chiếc thuyền Viễn Dương này cũng chuẩn bị vũ khí, vì thế hai bên chiến đấu kịch liệt hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thương thuyền không phải là đối thủ của hải tặc, bị bọn chúng đánh gãy cột buồm chính, mạn thuyền bị hỏng, nguy hiểm nhất là suýt nữa bị hải tặc leo lên. May mắn vào lúc này chiến hạm tuần tra của hải quân đi qua, dùng hỏa lực mãnh liệt đánh chìm thuyền hải tặc, cứu được bọn họ. Chiếc thuyền hải tặc sau khi bị đánh chìm, một bộ phận bị chết đuối, số còn lại bị bắt làm tù binh, hiện giờ bọn chúng bị trói trên cột ở quảng trường cảng Liên Vân. Những thương nhân chung lòng thù địch, phẫn nộ thét lên, treo cổ bọn chúng. Đám thuyền viên cũng hô hào đầy căm phẫn, treo cổ bọn chúng. Dưới sự kích động của đám đông, tòa án cảng Liên Vân mau chóng thành lập tổ thẩm phán, lâm thời từ trong số thương nhân và thủy thủ kéo tới 13 người làm bồi thẩm đoàn, triển khai thẩm vấn tức tốc. Nửa tiếng sau thẩm vấn kết thúc, toàn bộ bồi thẩm đoàn đồng ý phán xử đám hải tặc tử hình, vì thế chủ tọa tuyên bố, 26 tên hải tặc bị treo cổ ở quảng trường, gió biển thổi qua, thi thể đám hải tặc lắc lư. Làm sự huyên nào trên bến tàu dần lắng xuống. Hải tặc mới, Minh Duệ cười chua chát, 26 sinh mạng cứ thế biến mất, hắn không biết nên vui hay buồn. Nếu như ở góc độ thương nhân thì họ nên vỗ tay ăn mừng, đám hải tặc đó chết là đúng, nhưng từ góc độ người dân mà xét, thẩm phán như vậy có phải là hơi qua loa, có ý chém đầu thì chúng hay không? Bọn chúng đúng là đã làm chuyện của hải tặc. Công Phục Vũ dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, trải qua sóng gió nhiều hơn, đối với đám hải tặc chẳng có chút thương xót nào, trong mắt hắn, làm sai thì phải gánh chịu hậu quả là tất nhiên, trên thế giới không có thuốc hối hận. Trong quá trình thẩm vấn vừa rồi, bọn họ biết được thì ra đám này không phải là hải tặc chuyên nghiệp, bọn chúng vốn chỉ là chủ thương thuyền bình thường, vận mệnh cũng không khác hai người là bao, làm ăn lỗ vốn, thế là liền mạo hiểm. Chúng đem thuyền của mình tới một cửa cảng chợ đen trên bán đảo Hỏa Long, bí mật cải trang thành thuyền hải tặc, chuẩn bị ra tay làm một chuyến đánh cướp. Vãn hồi tổn thất rồi rửa tay không làm nữa, kết quả không may chuyến đầu bị hải quân bắt được, bất kể những kẻ đó có ngụy biện như thế nào, cuối cùng thẩm phán và bồi thẩm đoàn vẫn nhận định bọn chúng phạm tội làm hải tặc, theo pháp luật của đế quốc Lam Vũ là phải treo cổ ngay tại chỗ, trừ khi có Dương Túc Phong dùng văn bản miễn tội, nếu không không có chuyện khai ân, vì thế tuyên bố xử phạt bọn chúng tử hình xong, lập tức chấp hành. Trong quan niệm của rất nhiều người, đế quốc Lam Vũ đã tiêu diệt được hải tặc ở mức độ tương đối rồi, hiện giờ đám hải tặc Solomon còn sót lại cũng bị hải quân truy đuổi khắp nơi, không còn cơ hội ra ngoài cướp bóc nữa. Có một khoảng thời gian, mỗi lần nhắc tới hải tặc là mọi người nghĩ tới hải tặc Solomon, thực tế trong 2 năm trước đó, trong phạm vi hải quân Lam Vũ khống chế, đúng là chỉ có hải tặc Solomon thuộc về hải tặc thôi, đám hải tặc Cao thuộc loại nửa quân sự hóa không được tính. Nhưng hải tặc bây giờ không chỉ còn là hải tặc Solomon nữa, đám vừa bị treo cổ chính là lực lượng hải tặc mới xuất hiện, nguồn gốc của nó chính là những thương nhân kiểu như Minh Duệ và Tôn Phục Vũ. Khi lợi ích của bản thân không được đảm bảo, một số chủ thuyền to gan lớn mật, bước lên con đường hải tặc, ý đồ thông qua thủ đoạn bất chính vãn hồi tổn thất của mình. Rất nhiều người chỉ mang tâm lý làm một chuyến để bù đắp lại tổn thất của mình mà thôi, kết quả sau khi thành công, lại không cách nào dừng tay được nữa. Dần dần biến thành hải tặc thực sự, hoàn cảnh những tên hải tặc đó cũng giống như hai người, đã tới nước cùng đường, toàn bộ vốn liếng đã mất sạch, nếu như không phải hai người bọn họ thân phận vô cùng đặc thù, có kỷ luật nghiêm khắc trói buộc, nói thật, hiện giờ bọn họ cũng muốn làm hải tặc, kiếm một chuyến vãn hồi tổn thất làm lại, nhưng nếu như bọn họ làm một lần, căn bản đã không còn đường quay lại nữa, những hải tặc mới xuất hiện đa phần từ đó mà ra. Điều này không thể không liên hệ với chính sách cướp bóc trước kia của quân Lam Vũ thi hành, có lẽ đám hải tặc mới này chính là hậu quả tiêu cực rồi. Trước kia chính sách cướp bóc đã sinh ra vô số hạm đội cướp bóc, bọn họ đã kích đối thủ, tích trữ tiền tài tới một mức độ khiến người khác phải kinh ngạc. Có thể nói không khác khí là chính sách này là phương pháp đã kích Mã Toa quan trọng nhất, cuối cùng làm cho Mã Toa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng chính sách này cũng gây ra thói quen xấu. Đó là bản thân làm ăn thua lỗ thì đi cướp của người khác, không phí công mà lại kiếm lời, thành lựa chọn tốt nhất cho những chủ thương thuyền lớn gan. Bọn chúng đúng là đã tích lũy được vô số tài sản trong làn sóng cướp bóc đó, song cùng với việc đế quốc Lam Vũ được thành lập, bờ biển của kẻ địch không ngừng bị đả kích, hạm đội cướp bóc không thu được lợi nhuận nữa. Dưới bối cảnh đó, Một số kẻ âm thầm chĩa súng vào đồng bào của mình, đó cũng là chuyện rất tự nhiên. Cho dù đế quốc Lam Vũ có pháp luật ràng buộc nghiêm khắc, cũng có hải quân hùng mạnh tuần tra, nhưng lợi nhuận mà cướp bóc mang lại quá lớn, như chiếc thuyền Viễn Dương vừa rồi bên trên chở đầy hương liệu, giá trị ít nhất trên 100 vạn kim tệ, nếu như có thể cướp được thì ít nhất có thể đảm bảo nửa năm không cần ra khơi nữa. Đối diện với hoàng kim sáng loáng như thế, có ai không động tâm chứ? Sách Tư Bản Luận có nói, lợi nhuận 300% là đủ làm các nhà tư bản coi thường sự uy hiếp của đoạn đầu đài, hải tặc cũng vậy thôi, có thể thu được lợi ích lớn thì dù có bị treo cổ cũng dám mạo hiểm. Trong thời gian 16 tháng làm ăn trên biển trước đó, hai người đã nghe tới danh từ hải tặc mới, bọn chúng thi thoảng tạo ra mấy huyết án, bất quá người ta không coi trọng lắm. Phát triển tới hiện giờ, cùng với việc đám hải tặc mới phá hoại càng lúc càng lớn, người ta không thể bỏ qua được nữa rồi. Long Nha chiến hạm của hải quân sở dĩ phải phân tán trên mặt biển tuần tra bất định kỳ, nghe nói là để áp chế đám hải tặc mới quật khởi, kiên quyết đã kích những kẻ dám mạo phạm tôn nghiêm của đế quốc Lam Vũ. Đám Tân Huy sở dĩ kịp thời bắt được đám hải tặc về quy án, chẳng phải là ngẫu nhiên, bọn họ đã tuần tra liên tục trên vùng biển này hơn một tháng rồi, mục đích chính là vì đợi đám hải tặc này. Kết quả ông trời không phụ lòng người, cuối cùng đã bắt được một đám hải tặc mới này. Song nói về lâu dài, hải quân có thể liên tục tuần tra ở biển san hô hay những vùng biển khác không? Ở phía nam đại lục Y Vân xa xôi, còn có đế quốc Ngã Phỉ Ni thần bí, đang dần dần gia tăng mức độ nguy hại cho đế quốc Lam Vũ. Chúng không ngừng cung cấp vũ khí và tư liệu kỹ thuật cho nước Mã Toa và Y Lan, khiến cho thống soái tối cao chú ý. Theo phong cách của thống soái tối cao, đối với dạng đối thủ này luôn dùng vũ lực để giải quyết, bởi thế có thể có khả năng không lâu sau, hải quân Lam Vũ cần phải toàn quân bước lên đường viễn chinh, căn bản không có bao thời gian đối phó với đám hải tặc mới. Hiện giờ theo hai người biết, hạm đội khu trục hạm dưới sự xuất lĩnh của Tổng Tư lệnh Vũ Phi Phàm đã dọc theo bờ biển phía tây đại lục Y Vân chậm rãi nam hạ, chuẩn bị tiến tới căn cứ quân sự hải quân lập ở Liên minh Nhã Ca, chuẩn bị đối phó với sự khiêu khích của đế quốc Ngã Phỉ Ni. Đối diện với đế quốc Ngã Phỉ Ni thần bí này, hải quân cần phải thận trọng ứng phó, không thể có một chút lơ là nào, bởi thế tập trung tất cả lực lượng hải quân là điều cần thiết. Ngoài ra phía đông của đế quốc Ngã Phỉ Ni có quốc gia khác hay không, bọn chúng có cùng một dục với đế quốc Ngã Phỉ Ni hay đối kháng với đế quốc Lam Vũ không, chúng có trình độ khoa học kỹ thuật tới mức nào rồi. Hiện giờ tất cả đối với đế quốc Lam Vũ mà nói, cũng là một con số không tròn trĩnh. Người đại lục Y Lan trước kia đúng là hiểu biết rất ít về mặt phía đông của đại lục Y Vân. Căn cứ vào mệnh lệnh của Dương Túc Phong, Lưu Hàn đã xuất lĩnh 5 chiếc Long Nha chiến hạm cùng hơn 10 thuyền vận chuyển tạo thành hạ đội thám thiểm từ Mạc Đặc Lôi xuất phát, hướng mặt biển mênh mông phía đông nam thăm dò, hy vọng có thể phát hiện được các quốc gia ở đó, nếu như ở đó đúng là có tồn tại quốc gia cùng vùng đất khác. Nhưng nghe nói bọn họ đã xuất phát hơn 2 tháng rồi, mà hiện giờ vẫn không có bất kỳ tin tức phản hồi lại, rốt cuộc sống hay chết chưa biết, vô tuyến điện báo cũng hoàn toàn không có tín hiệu. Căn cứ vào an bài của Dương Túc Phong, một phần chủ lực của Hải quân Lam Vũ đang nỗ lực di chuyển tới phía đông đại lục Y Vân, lấy Mạc Đặc Lôi làm cảng mẹ, tiến hành tìm tòi và chặn đường phía nam, chuẩn bị cắt đứt tuyến đường trên biển từ đế quốc Ngã Phỉ Ni tới Y Lan. Công tác này cũng không phải khẩn trương lắm. Vùng biển đó có hoàn cảnh hải văn vô cùng phức tạp, hải quân Lam Vũ mới tới, còn chưa thể thích ứng được hoàn toàn. Dưới hoàn cảnh này, dựa vào hải quân đã kích lực lượng hải tặc mới càng lúc càng ngang ngược đúng là không hiện thực, hải quân cũng không cần gánh vác nhiệm vụ này. Đế quốc Lam Vũ cần phải tổ chức hạm đội chuyên môn đã kích hải tặc, tăng cường mật độ tuần tra trên biển, đồng thời kết hợp với các biện pháp khác mới có thể căn bản áp chế việc sinh ra hải tặc mới. Trong những phương pháp này, diệt trừ đất đai cho hải tặc mới là bước quan trọng, chỉ có hoàn toàn diệt trừ tất cả đất đai cho hải tặc tồn tại mới căn bản diệt tận gốc sự xuất hiện của hải tặc mới, mà để tránh cho những thương nhân trở thành giống như Minh Duệ và Tôn Phục Vũ, dựa theo kinh doanh bình thường lại đi tới mức phá sản, chính là phương sách vô cùng quan trọng. Đế quốc Lam Vũ cần phải có chính sách chuyên môn, có thể đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người kinh doanh chính đáng. Chính đang suy nghĩ hôm nay làm sao khéo léo đem ý tứ này biểu đạt bên trong nhật ký. Đám đông lại xảy ra nhốn nháo, có người tranh cãi, cuối cùng không ngờ thành đánh nhau, thì ra là thủy thủ của hai thương đoàn phát sinh xung đột, hai bên đánh lộn trên cầu tàu, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nguyên nhân lại rất đơn giản, đó là vì vấn đề giá cả, hai bên đều không ngừng ép giá, cuối cùng xảy ra xung đột đổ máu. Cảnh sát bến tàu vội vã ra tay, vung gậy quất đuổi đám đông đi, một lúc lâu sau mới dẹp yên được sự việc, bất quá trên bến tàu đã để lại 3 cổ thi thể lạnh băng rồi. Minh Duệ và Tôn Phục Vũ lặng lẽ đứng trên tháp chuông của cảng Liên Vân, trầm tư nhìn thương thuyền Đông Nghiệp trong ngoài cảng, trong lòng nổi lên chút lo lắng, che lấp dưới bề ngoài thịnh vượng của mậu dịch trên biển của đế quốc Lam Vũ, đã âm thầm xuất hiện nguy cơ, không biết thống soái tối cao có biện pháp gì đây. Thành Kim Cúc, Cúc Xuyên Đạo, Bát Đạo Liên Minh, địa thế của Cúc Xuyên Đạo so với cả Bát Đạo Liên Minh cao hơn một chút, về địa thế nó liền sát với cao nguyên Thái Nội Lôi phía đông nước Y Lan, đứng trên cao vùng cao nguyên này, có thể nhìn bao quát khắp Bát Đạo Liên Minh. Tính từ góc độ chiến lược quân sự, nơi này là cao điểm khống chế Bát Đạo Liên Minh, cũng là tâm phòng thủ chiến lược của Bát Đạo Liên Minh. Gia tộc Cúc Xuyên sở dĩ có thể gây ảnh hưởng quan trọng về quân sự cho Bát Đạo Liên Minh là nhờ có địa thế vô cùng có lợi này. Bất quá, phàm chuyện có lợi thì ắt cũng có hại, địa thế của Cúc Xuyên đạo cũng vậy, vì nó nằm ở trên cao nguyên, ở gần vùng sa mạc cho nên khí hậu của Cúc Xuyên đạo làm người ta tương đối ngột ngạt, nơi này khô khan hơn các khu vực khác, nguồn nước vô cùng quý báu, nơi này mùa hè rất nóng, mùa đông cực lạnh, người bình thường đến đây đều không thể thích ứng được trong thời gian ngắn. Tự hồ cảm giác ánh mặt trời ở nơi đây gay gắt khác thường, lúc nào cũng cảm thấy nóng rát. Chẳng những thế, hơi nóng tới từ sa mạc Thái Nội Lôi ở phía Tây, thường thường theo bão cát tập kích Cúc Xuyên đạo, làm cho khu vực này giống như một sa mạc Gobi cực lớn. Người sinh hoạt ở nơi này đã quen với hoàn cảnh khí hậu nóng nực khô cạn như sa mạc Gobi rồi. Sự nhẫn nại đối với hoàn cảnh ác liệt gián tiếp tôi rèn ý chí và nghị lực của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp vì sao sức chiến đấu của quân đội gia tộc Cúc Xuyên tương đối mạnh. Cúc Xuyên Liên cảm thấy mùa hè năm nay đặc biệt nóng. Gia tộc Cúc Xuyên nằm trong thành Kim Cúc, cách sa mạc Thái Lội Nôi rất xa, bão cát và hơi nóng căn bản không lan được tới nơi này. Bất quá vào mùa hè vẫn rất nóng, nhất là đầu tháng 8 cuối tháng 7, chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Gia tộc Cúc Xuyên trước nay đều thích thiên hướng quân sự, chạy đua vũ trang. Đối với việc xây dựng thành thị và cải tạo hoàn cảnh không chú trọng lắm, làm lãng phí cái tên Kim Cúc đẹp đẽ này. Toàn bộ thành Kim Cúc trông qua mù mịt, phòng ốc hỗn loạn, giống như kết quả của tay kiến trúc sư say rượu nào đó dựng lên, giống như nơi ở của người mang rợ vậy. Đem so với những thành thị lớn ở Bình Nguyên, thành Kim Cúc đúng là kém hơn nhiều. Nhưng dưới bề ngoài sần sùi của thành Kim Cúc ẩn chứa uy nghiêm của chiến tranh, khi đó, Cúc Xuyên Phong Vũ lĩnh chủ đầu tiên của gia tộc Cúc Xuyên chính là đại tướng khai quốc của đế quốc Đường Xuyên, cũng là đại tướng đầu tiên được phong đất, vùng đất Cúc Xuyên đạo này là do ông ta lựa chọn. Nghe nói Cúc Xuyên Phong Vũ công khai tuyên bố, ông ta sở dĩ lựa chọn Cúc Xuyên đạo làm đất phong của mình là vì muốn hiệp trợ triều đình kháng cự sự tiến công của nước Y Lan, cho dù được phong lãnh chúa vẫn tiếp tục ra sức cho đế quốc, khi đó nước Mã Toa còn chưa hiện ra quá nhiều uy hiếp với đế quốc Đường Xuyên. Uy hiếp lớn nhất chính là tới từ nước Y Lan ở phía Tây Nam, cho nên tiền nhân của gia tộc Cúc Xuyên xung phong trấn thủ nơi này, đúng là được không ít người tín nhiệm và tôn trọng. Đương nhiên khi đó cũng có cách nói khác, nghe nói Cúc Xuyên Phong Vũ được cao nhân chỉ điểm kiến nghị ông ta gắng sức rời xa Kinh Đô Ni Lạc Thần, mới giữ được bình yên lâu dài cho gia tộc. Bất kể là nói như thế nào, dù sao gia tộc Cúc Xuyên cũng đã đâm sâu bén rễ ở nơi này, đồng thời kéo dài cho tới hiện tại. Lúc này bên trong sảnh nghị sự cổ xưa của gia tộc Cúc Xuyên, tập trung các nhân vật đứng đầu của Bát Đạo Liên Minh, chuẩn bị thương thảo một quyết định vô cùng trọng yếu. Trừ Triệu Xuyên đạo bởi vì trải qua chính biến, không phái người tham gia ra, còn những người nắm quyền của gia tộc khác đều tụ tập ở phòng hội nghị cổ xưa này. Lịch sử của phòng hội nghị lâu đời hơn cả người già nhất nơi đây gấp mấy lần, nghe nói là tổ tông đầu tiên của gia tộc Cúc Xuyên xây nên, đã có hơn 300 năm lịch sử rồi. Nhưng gia tộc Cúc Xuyên chưa bao giờ trực tiếp chứng thực, đây là lần đầu tiên các nhân vật đầu não của Bát Đạo Liên Minh tụ hội sau lần tuyển cử Cúc Xuyên Cao Minh làm người chủ trì Bát Đạo Liên Minh, cho dù bọn họ đã dẫn quân vào kinh, đồng thời cùng quân Lam Vũ xung đột quân sự nghiêm trọng, bọn họ cũng không hề ngồi xuống thương lượng kỹ càng với nhau. Kỳ thực các gia tộc của Bát Đạo Liên Minh bề ngoài nhìn qua thuộc về một chỉnh thể, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn với nhau không ít, nếu không cũng không xảy ra phiền toái. Bất quá hiện giờ bọn họ phải tạm thời đem mâu thuẫn và xung đột lợi ích với nhau tách ra, bình tâm ngồi xuống thương lượng đối phó với tai họa sắp tới như thế nào. Nguy hiểm của bọn họ tới từ đế quốc Lam Vũ, tới từ Dương Túc Phong. Phòng nghị sự rất lớn, rất thông thoáng, rất nặng nề, chiếc bàn nghị sự hình chữ nhật cũng rất lớn, phát tán ra khí tức lịch sử rất mạnh mẽ, vách tường đối diện treo một tấm bản đồ quân sự, có một cô gái cầm gậy chỉ huy, đứng bên bản đồ, chuẩn bị tiến hành giảng giải. Cô gái đó chính là Cúc Xuyên Liên. Từ sau khi được chuộc về qua số tiền cực lớn, Cúc Xuyên Liên đúng là đã sa sút rất nhiều, quá trình đó thậm chí còn nghĩ tới tự sát, sau này được người nhà an ủi mãi, tới giờ mới dần khôi phục được tinh thần. Cúc Xuyên Liên giọng nói có chút khô khan, chậm rãi giới thiệu tình hình. Quân đội Đường Hạc đã hoàn toàn rút khỏi Kiếm Xuyên Đạo, tiến vào Triệu Xuyên Đạo vào cuối tháng 4, quân Lam Vũ không truy kích bọn chúng, mà chậm rãi theo phía sau, bọn chúng đã xuất hiện và khống chế hồ nước Tam Hiệp, bộ chỉ huy của Lam Sở Yến cũng được đặt ở đó. Vách tường của phòng nghị sự cơ bản màu đen, Cúc Xuyên Liên toàn thân váy trắng đứng đó, có chút giống bông hoa lan đơn độc. Kỳ thực nơi này là chỗ trước đây cô hay đứng, khi đó cô đứng trước bản đồ ý chí cao ngạo, đàm binh thiên thạ, thao thao bất tuyệt, làm mọi người trố mắt nhìn, khi đó Cúc Xuyên Liên có thể hình dung là không để ai vào mắt cũng không quá, nhưng từ sau khi bị Dương Túc Phong đày đọa một phen, cô đã sinh ra sự sợ hãi không tên với vị trí này, vừa nghĩ tới việc còn phải đối đầu với tên ác ma đó, cô đã sợ hãi rồi, nhưng hôm nay cô vẫn phải đứng đây, phải phối hợp với phụ thân đạt thành mục tiêu của cuộc hội nghị lần này, đó là toàn lực cùng quân Lam Vũ khai chiến. Người của ban ngành tình báo quân Lam Vũ có mặt ở khắp mọi nơi, bọn họ hiện giờ trừ bản thân ra, thì không dám tin tưởng ai cả, ngay cả nha hoàng đưa nước đều là Cúc Xuyên Liên tạm thời đảm nhận. Kỳ thực theo Cúc Xuyên Liên thấy hoàn toàn là hành vi bưng tai trộm chung, cho dù quân Lam Vũ không biết quyết định của bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ rời ra khỏi cửa phòng hội nghị, chưa cần quá 3 ngày, tin tức tình báo chuẩn xác sẽ đặt lên bàn làm việc của Dương Túc Phong. Nếu như quyết định của cuộc hội nghị là khai chiến với quân Lam Vũ, thì càng chẳng cần che giấu, bất kể bọn họ tổ chức và điều động quân đội như thế nào, đều khẳng định không che mắt được quân Lam Vũ. Nếu đối phó với quân Lam Vũ, không động viên 10 mấy, 20 vạn quân đội là tuyệt đối không thể, điều động gần đó quân sao có thể che giấu được người khác, huống chi bọn họ dùng hành động quân sự, quân Lam Vũ cũng sẽ như thế, nếu chẳng phải nguyên nhân nào đó hạn chế, quân Lam Vũ đã nóng lòng động thủ với Bát Đạo Liên Minh rồi. Nghe nói Cúc Xuyên Liên nhắc tới hồ chứa nước Tam Hiệp, nhân vật đầu não ngồi đây không khỏi đề cao cảnh giác, mấy người dùng ánh mắt nhìn Cúc Xuyên Liên để dò hỏi, nhất là Tổng đốc Thượng Quan Phi của Yến Xuyên Đạo, Tổng đốc La Tư Bá Nhĩ của Tề Xuyên Đạo, Âu Dương Nam Phong của Sở Xuyên Đạo, những người khác đưa mắt nhìn nhau, nghĩ tới phương diện đáng lo nhất, hồ chứa nước Tam Hiệp, La Tư Bá Nhĩ cau mày lại lẩm bẩm, hiển nhiên không biết xử lý chuyện này như thế nào, hiện giờ bọn họ đang thương lượng vấn đề đối phó với quân Lam Vũ như thế nào, nhưng hồ chứa nước Tam Hiệp nằm trong tay quân Lam Vũ thì rắc rối to rồi, nếu đổi lại là người khác thì bọn họ cũng không cần lo như thế, dù sao không có nhiều người dám đối địch lại cả thiên hạ, nhưng Dương Túc Phong thì hỏng rồi. Quân Lam Vũ ở hồ chứa nước Tam Hiệp ước chừng có bao nhiêu người? Thượng Quan Phi có chút nóng ruột hỏi, quân Lam Vũ khống chế hồ chứa nước Tam Hiệp, bị ảnh hưởng đầu tiên là Yến Xuyên Đạo. Nếu như lúc này quân Lam Vũ cắt đứt nguồn nước của sông Duy Tư, sản lượng lương thực nửa năm sau của Bát Đạo Liên Minh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó gặp nguy trước tiên là Yến Xuyên Đạo, Thượng Quan Phi sao không sốt ruột? Hiện giờ còn chưa có tin tức tình báo chuẩn xác, nhưng bộ chỉ huy của Lam Sở Yến đã đặt ở hồ chứa nước Tam Hiệp. Cúc Xuyên Liên nói có chút gian nan, tới mức làm người ta cảm thấy quai quái, tự hồ thấy cô hôm nay yếu ớt khác thường, hoàn toàn không có phong thái quyết đoán trước kia. Đương nhiên, có lẽ vì cái tên Lam Sở Yến làm người nghe sinh ra cảm giác nhầm. Đối với cái tên Lam Sở Yến này, bọn họ còn cảm thấy chói tai hơn cả nghe thấy cái tên Dương Túc Phong. Nữ nhân này tuyệt đối không phải hạng lương thiện gì, nàng xuất hiện ở nơi đâu, ở đó sẽ có gió tanh mưa máu. Hồ chứa nước Tam Hiệp không chế nguồn nước sinh mạng của cả Bát Đạo Liên Minh. Nếu như Lam Sở Yến không lấy nó làm thủ đoạn, thì không phải là Lam Sở Yến nữa. Nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của nữ nhân này, mỗi người ở đây đều cảm thấy bất an. Tổng đốc Tiết Duyên Đà của Tần Xuyên Đạo và Tổng đốc Cát La Lộc của Ngụy Xuyên Đạo không ngừng ghé tai trao đổi với nhau. Cúc Xuyên Liên loáng thoáng nghe được mấy từ như động thủ, đoán rằng đại khái bọn họ muốn thừa lúc quân Lam Vũ chưa đứng vững chân điều quân đuổi quân Lam Vũ đi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Không một ai phủ nhận đây là kết cục lý tưởng nhất, nếu Bát Đạo Liên Minh khống chế chắc chắn được hồ chứa nước Tam Hiệp, thì không cần phải sợ quân Lam Vũ uy hiếp. Bát Đạo Liên Minh muốn khống chế nơi này không phải là chuyện 1-2 năm nữa, mà từ khi bắt đầu xây dựng lên hồ chứa nước này, đã bí mật mưu tính vô số lần tấn công, nhưng cuối cùng đều vì đủ loại nguyên nhân mà chết non. Cúc Xuyên Liên không cho rằng lần này Bát Đạo Liên Minh có thể thành công, đối thủ của bọn họ dù sao cũng là quân Lam Vũ. Bất quá nếu Bát Đạo Liên Minh may mắn làm được điều này thì tương lai của bọn họ khẳng định sẽ rất tươi sáng. Chương 427, Đế quốc ngã phỉ ni, P1. Đường Hạc lập mưu xâm chiếm Triệu Xuyên Đạo chính là muốn giành lấy cơ hội ngày hôm nay, đem tất cả người của Bát Đạo Liên Minh tới nội địa Mã Toa. Căn cứ vào miêu tả của Đường Hạc,

hắn không thấy nữ nhân này đáng hận lắm, nếu luận tôi, tội của Trương Kiệt Thanh đại khái cũng không nhẹ hơn. Chốc lát sau, Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm còn chưa hết sợ chạy tới, mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy An Đức Kiệt Tư co quắp ở đó, sống sót sau tai nạn cùng cảm giác chuẩn bị thành thắng làm bọn họ không biết phải phát tiết hưng phấn và kích động của mình như thế nào. An Đức Kiệt Tư hiện giờ đã bị bọn họ bắt sống rồi, con tiện nhân này. Trương Hạo Hàm đưa tay ra, muốn túm lấy tóc An Đức Liệt Tư, làm nhục cô ta. Lưu Thiên Dạ đưa súng ra, gạt tay Trương Hạo Hàm đi. Cô ta âm mưu đoạt quyền, muốn hại chết hoàng đế bệ hạ. Con tiệt nhân này, ta nhất định phải băm nát nó nuôi chó. Trương Hạo Hàm hung hãn hét lên, vẫn muốn đưa tay ra tóm lấy An Đức Kiệt Tư, kết quả lại bị Lưu Thiên Dạ dùng súng gạt ra. Cô ta hiện giờ đã thất bại rồi, đã không còn năng lực phản kháng nữa. Ta nghĩ người duy nhất có tư cách xử lý cô ta, phải là hoàng đế bệ hạ của các vị. Lưu Hàn lạnh nhạt nói, chỉ ra Trương Hạo Hàm không có tư cách vũ nhục An Đức Liệt Tư. Trương Hạo Hàm hiển nhiên rất không hài lòng với kết quả này, nhưng hắn không có gan trở mặt với quân Lam Vũ. Cảnh tượng vừa rồi làm hắn chấn động dữ dội, hắn hơi sợ chết. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, lúc này nếu như trở mặt với quân Lam Vũ, dứt khoát sẽ toàn quân bị diệt. Quân đội An Đức Liệt Tư khổ công gây dựng lên, trong chưa đầy một tiếng còn bị đồ sát tán loạn, bọn họ đâu phải là đối thủ. An Đức Liệt Tư chậm chậm nhắm mắt lại, máu ở cổ tay và bắp chân chậm chậm chảy ra, thấm lên y phục trắng muốt, làm cô trông càng thêm diễm lệ, bất giác có hai hàng lệ trong suốt lăn trên gò má, nhỏ xuống đất. Lưu Thiên Dạ nhìn thân hình cô ta thật lâu, mới nói, y tế đâu qua đây xử lý vết thương cho cô ta. Cuộc chiến ở dốc Trường Bản bất kể là phe nào đều tổn thất thảm trọng, hai vạn quân do An Liệt Tư mang tới, từng có lẽ là không đủ hai vạn, bị tiêu diệt chừng một vạn, số còn lại tan rã hết. Quân Bảo Hoàng gần 6 vạn, bị tiêu diệt chừng 2 vạn, số còn lại tan hết. Trương Hạo Hàm đuổi theo sau cuối cùng kiếm lại được chừng 1 vạn. Nhưng Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm đúng là rất có bản lĩnh, không biết bọn họ chiêu binh mãi mã ra sao, trong mấy ngày ngắn ngủi lại có máu mới gia nhập quân Bảo Hoàng, mà xem ra sĩ khí quân Bảo Hoàng còn rất cao. Khi sắp tới thành Hoàng Long, bọn họ đã tụ tập gần 4 vạn người, trông không hề nhìn ra bọn họ đã toàn quân bị diệt một lần rồi, bọn họ còn cần nhiều người thế làm gì? Lưu Hàn hồ nghi hỏi, An Đức Liệt Tư đã bị quân Lam Vũ bắt, hiện giờ đang được chữa trị, quân đội cô ta mang theo, kẻ chết, kẻ chạy, mất sạch rồi, Trương Thanh Kiệt vì sao còn muốn hưng sư động chúng như thế? Nghe nói là để thanh trừng dư đảng của An Đức Liệt Tư, tôi hỏi Khắc Viên Mã, ông ta nói ở thành Hoàng Long, cô ta còn rất nhiều dư đảng, đó cũng là một thế lực rất lớn, có người còn có vũ trang tư nhân tới vài nghìn. Lưu Hiên Dạ nói lạnh nhát, hắn hơi phản cảm với hành động của hai người kia, nhắc tới bọn họ là khó chịu. Trong lòng hai người mơ hồ có cảm giác không ổn, cảnh tượng ở cửa cảng làm Lưu Hàn hoài nghi, Trương Kiệt Thanh thực sự vì quốc gia này, đó hoàn toàn là phát tiết thù riêng. Bọn họ dừng ở dốc Trường Bản 4 ngày xử lý công tác sau cuộc chiến, rồi tiếp tục tiến về thành Hoàng Long, 6 ngày sau bọn họ đã tới được bên ngoài thành Hoàng Long. Theo tin tức truyền ra, Hoàng đế bệ hạ bình yên vô sự, nhưng có không ít dư đảng của An Đức Liệt Tư ngoan cố kháng cự, trên đường phố vẫn có chiến đấu nhỏ lẻ, thành Hoàng Long đại đa số kiến trúc đều màu vàng hoặc thuần màu trắng, nhìn xa xa như có mây bao phủ, nghe nói công trình màu vàng là có từ ban đầu, còn công trình thuần màu trắng là do sau khi An Đức Liệt Tư nắm quyền mới xây dựng, hai màu xen nhau trông thực sự thích mắt. Hoàng đế Ngã Phỉ Ni phái sư giả ra ngoài thành tiếp đón quân Bảo Hoàng, yêu cầu giao An Đức Liệt Tư cho bọn họ xử lý, nhưng Lưu Thiên Gia kiên quyết từ chối, thái độ của Lưu Hàn không cứng rắn lắm, nhưng cũng biến chuyển tỏ ý, nếu như Trình Quốc Bình không đích thân ra mặt, bọn họ không giao An Đức Liệt Tư, không ngờ các ngươi dám vô lý với Thiên Triêu như vậy, lão sứ giả kia lải nhải nói, rồi bực bội rời đi, vốn chuẩn bị an bài hai người tiếp kiến hoàng đế, nhưng cũng bị lão già này ngầm phá hỏng. Lưu Hàn và Lưu Thiên Dạ được an bài ở một dịch trạm, còn đám Trương Kiệt Thanh sớm đã được hoàng đế triệu kiến vào cung phong thưởng rồi. Khi dừng chân, Lưu Hàn đặc biệt dặn Lưu Thiên Dạ chú ý an toàn, an bài nhiều trạm gác ngầm quanh dịch trạm, đề phòng chuyện bất ngờ, ít nhất phải có một tiểu đột trực ban, nhất là súng máy không thể thiếu. Đồng thời nhấn mạnh, phàm là thức ăn do bên ngoài gửi vào đều phải kiểm tra cẩn thận, không tùy tiện cho các chiến sĩ ăn, tránh trúng độc. Cục diện đế quốc Ngã Phỉ Ni hiện nay có chút khó hiểu, Trịnh Quốc Bình là người thể nào bọn họ không biết, cẩn thận một chút không phải là sai, an toàn là hàng đầu. Lưu Hàn dùng một câu nói rất phổ thông, lúc này điều bọn họ nóng lòng nhất là không có vô tuyến điện đài để kịp thời báo cáo tình hình lên trên xin chỉ thị, Tất cả những chuyện xảy ra nơi này do hắn căn cứ vào lợi ích của đế quốc Lam Vũ để quyết định hành động, làm hắn cảm thấy trọng trách nặng nề. Hiểu rồi, Lưu Thiên Giả đích thân đi an bài. Trước khi đi hắn lại còn không quên nhìn An Đức Liệt Tư một cái, tự hồ đã sản sinh cảm tình quái dị với nữ nhân máu lạnh này. Khi nhìn cô ta ánh mắt luôn rất dịu dàng. Thương thế của An Đức Liệt Tư được quân y xử lý, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tay chân có chút tàn tật, dù sao đạn sẽ không nhân từ với bất kỳ ai. Một lúc sau, Khắc Viêm Mã dẫn tới mười mấy tráng hán mang hoa quả cho quân Lam Vũ. Theo giải thích của ông ta, toàn bộ là quả hỏa long, do hoàng đế đặc biệt ban cho bọn họ. Sư giả đi theo còn nới mấy loại câu như cảm kích v.v. Lưu Hàng mỉm cười thu lấy, đợi Khắc Viêm Mã rời đi liền ngầm hạ lệnh vứt hết. Khoảng thời gian gần đây, Khắc Viêm Mã đi lại với Trương Kiệt Thanh rất thân thiết, hắn phải hết sức thận trọng, trừ người bên mình, không ít bất kỳ ai. Một đêm bình yên, sáng sớm hôm sau, sứ giả lại đến, muốn lập tức áp giải An Đức Liệt Tư lên điện Kim Loan. Hoàng đế đã triệu tập tất cả đại thần, chuẩn bị công khai thảo luận xử lý An Đức Liệt Tư. Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ đặt An Đức Liệt Tư lên cán, áp giải cô ta tới điện Kim Loan. Ở bên ngoài Tử Cấm Thành, cảnh vệ yêu cầu quân Lam Vũ bỏ vũ khí, kết quả Lưu Hàng từ chối. Hai bên giằng có nửa tiếng, cuối cùng đại khái hoàng đế có mệnh lệnh cho phép quân Lam Vũ mang vũ khí nhập cung. Thành Hoàng Long đúng là chẳng ra sao, quy mô nhỏ, đường phố cũng chẳng phồn hoa, nhưng Tử Cấm Thành lại vô cùng rộng, hơn nữa trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, tự hồ so với vị ương cung còn xa xỉ hơn. Nhất là điện Kim Loan càng làm người ta trầm trố, đâu đâu cũng là vàng song rực rỡ, ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của Dạ Minh Châu. Còn về Trân Châu, đó vốn là đế quốc Ngã Phỉ Ni, căn bản dùng để trang trí bồn hoa. Trịnh Quốc Bình tiếp kiến bọn họ ở nơi này, tất cả đại thần của đế quốc Ngã Phỉ Ni cũng có mặt, nhưng không thấy Trương Hạo Hàm và Trương Kiệt Thanh đâu. Trịnh Quốc Bình là một ông già chừng 50, thân thể rất kém, nói chuyện cũng phải thở hào hển, làm người ta nghi ngờ ông ta có thể băng hà bất kỳ lúc nào, còn các đại thần thì y phục rực rỡ, tinh thần phấn chấn, trông vô cùng uy vũ. Quỳ xuống, hai người vừa mới vào điện Kim Loan, đã nghe thấy có đại thần quát, hai người làm như không nghe thấy vẫn ưỡn ngực bước vào, có mấy tên đại thần không biết điều đi ra, quát bọn họ quỳ xuống. Bọn ta gặp phong lĩnh cũng chỉ kính lễ mà thôi, Lưu Thiên Dạ lạnh lùng nói, vô tình ưỡn ngực lên, làm tên đại thần trước mặt bị xô ngã. Tên đại thần đó trông hết sức oai phong, nhưng bị hắn chạm một cái, đã thành bị bông rồi. Đám đại thần còn lại lập tức xôn xao quát tháo, tên đại thần bị xô ngã cảm thấy rất mất mặt, sau khi đứng dậy tiếp tục quát hai người quỳ xuống. Lưu Thiên Dạ căn bản không để ý tới hắn, vặn cổ tay hắn lại lần nữa đẩy xuống đất, lần này Lưu Thiên Dạ dùng sức hơi lớn. Tên đại thần kia nỗ lực một lúc không đứng dậy được, những đại thần khác chửi bới càng tợn, nhưng lại không có ai dám động thủ. Lưu Hàng cười lạnh trong lòng, cái đế quốc Ngã Phỉ Ni rác rưởi này còn dám giờ trò đó ra, thực sự không biết nhục. Đại thần của đế quốc Ngã Phỉ Ni không ngờ thảm tới mức này, đúng là mất mặt trí thức, làm người ta bi ai. Chẳng lẽ bọn chúng thực sự không biết quân Lam Vũ đã đánh bại An Đức Liệt Tư, đánh bại hạm đội trắng sao? Hay vì tư tưởng thiên triều thượng quốc tác quái, hà hà. Khách từ phương xa, miễn lễ. Trình Quốc Bình đành phải lên tiếng, giọng nói yếu ớt, hơi xa một chút là không nghe thấy được. Lưu Hàng nhìn thấy bên phải ông ta có thái giám hai tay đặt hờ, đại khái đề phòng Trình Quốc Bình không thở được vội vàng đấm lưng cho ông ta. Nghe thấy mệnh lệnh của hoàng đế, đám đại thần kia mới chịu lui ra, không lên tiếng gì nữa, nhưng nhìn dáng vẻ bọn chúng, nếu như không phải vì mệnh lệnh của hoàng đế khẳng định sẽ dùng cái chết bảo vệ chức trách, đó là ép hai người quỳ xuống. Đường đường là đại thần quốc gia, không ngờ chăm chăm làm việc này, thật không còn gì để nói. Người đâu, giải An Đức Liệt Tư lên đây. Thái giám bên cạnh Trình Quốc Bình nói the thế, làm hai người cảm thấy không thoải mái. Loại nam nhân không bình thường này luôn làm họ có cảm giác trùng mình. Lưu Hàng xoay người rời khỏi điện Kim Loan, một lúc sau dẫn hai chiến sĩ khiêng An Đức Liệt Tư lên. An Đức Liệt Tư vẫn mặc y phục dính máu, nhưng thần sắc đã tốt hơn nhiều, trông đẹp như thiên tiên, cô ta nằm im không nhúc nhích. Kỳ thực cô ta đã khôi phục được năng lực hành động rồi, chỉ không muốn nhìn thấy người xung quanh mà thôi. Lúc này nên gọi cô ta là Anna rồi. Công tước An Đức Liệt Tư không có quyền lực, không có khí phách, kỳ thực chỉ là nữ nhân thuần túy mà thôi. Anna, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Có đại thần phẫn nộ quát lên, cứ như An Đức Liệt Tư giết cả nhà ông ta. Anna, ngươi là con tiện nhân. Có đại thần vô cùng giận dữ vung nắm đấm, cứ như An Đức Liệt Tư quyến rũ con trai ông ta. Anna, tội ngươi đáng lắm. Có đại thần lộ ra vẻ bi thán, hậm hực nói, hình như An Đức Liệt Tư sớm đáng phải như vậy. Các đại thần khác thôi thì đủ loại trách mắng, như là sợ mình nói muộn, tội trạng của An Đức Liệt Tư sẽ bị người khác cướp mất vậy. Ấn tượng sâu sắc nhất là có đại thần liệt ra 108 tội danh, từ âm mưu soán đoán, tới xây dựng nhà cửa trở ngại phong thủy nhà người khác, điều nào cũng có chứng cứ xác thực. Không biết vị đại thần này đã nghiên cứu bao lâu lúc này mới có thể nói trơn tru như vậy. Quả nhiên khi 108 tội trạng được liệt ra, sắc mặt Trịnh Quốc Bình tốt hơn rất nhiều, khen ngợi tên đại thần đó mấy câu, vì thế tên đại thần tỏ ra rất đắc ý, những đại thần khác nhìn hắn với vẻ tức tối ghen tị. Lưu Hàng thầm chửi, đúng là một đám gia hỏa vô liêm sỉ. Khi bọn chúng liệt kê tội trạng của An Đức Liệt Tư, Lưu Thiên Dạ ghé sát bên tai Lưu Hàng báo cáo, thì ra hắn âm thầm nghe được nghe ngóng được, lúc ở điện Kim Loan đang chửi mắng như chợ trời, thì Trương Kiệt Thanh đang dẫn đội cận vệ hoàng cung đi lùng sùng dư đảng của An Đức Liệt Tư, đang chém giết tưng bừng. Bên ngoài chết bao nhiêu người Lưu Hàng không biết, nhưng với biểu hiện của Trương Kiệt Thanh ở cửa cảng kia thì chắc chắn không ít. Chẳng trách Khắc Viêm Mã nói gần đây nhân khẩu của đế quốc Ngã Phỉ Ni chẳng những không tăng mà còn sụt giảm, xem ra đều bị giết rồi. Diện Kim Loan vẫn rất ồn ào, cảm đám đại thần công kích An Đức Liệt Tư là ác ma chưa từng có trên lịch sử, dưới vẻ ngoài xinh đẹp là con rắn tàn độc nhất, tất cả chuyện liên quan tới cô ta đều không thể dung thứ được, xem ra có thể so sánh với những lời chỉ trích Dương Túc Phong trước kia. Lưu Thiên Dạ không kiềm chế được quát, các ngươi câm hết mồm lại, giọng của hắn rất to, lại đột nhiên, làm đám đại thần ngẩn hết cả ra, ngạc nhiên nhìn hai người. Trịnh Quốc Bình đang uống trà cũng hoảng sợ làm cốc trà nghiêng đi, nước trà nóng đổ hết lên đùi, trông rất thảm hại. Có tên đại thần nhảy ra, chỉ vào Lưu Thiên Dạ quát, khốn kiếp, đây là nơi ngươi có thể hò hét loạn sao? Các ngươi là cái thứ gì? Lời còn chưa dứt, Lưu Thiên Dạ đã không chút khách khí đánh hắn ngã lăn quay, còn dẫm chân lên mặt hắn, tên đại thần đó ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được. Tới khi Lưu Thiên Dạ dây mạnh chân, để lại dấu giày rõ ràng rồi thả ra, hắn mới loạn choạng đứng dậy được. Hắn vừa mới muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt như sát thần của Lưu Thiên Dạ, lời ra tới miệng đành nuốt lại. Các ngươi, có một số tên đại thần dường như tức tới mức nói không ra lời nữa. Các ngươi cái gì? Lưu Thiên Dạ cười lạnh không chút khách khí, ánh mắt đầy sát khí quét qua, làm đám đại thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn đã nhìn ra đám đại thần này chỉ biết khinh yếu sợ mạnh, trừ lấy lòng hoàng đế ra thì không có chút bản lĩnh gì, chẳng trách An Đức Liệt Tư lại có thể ngôn cuồng như vậy. Lưu Hàng cau mày lại, ngầm ra hiệu cho Lưu Thiên Dạ không nên thái quá. Hắn đã chú ý tới tình cảm khác thường của Lưu Thiên Dạ với Anna, sợ Lưu Thiên Dạ vì tình cảm mà làm lỡ lợi ích của đế quốc Lam Vũ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Anna kỳ thực cũng là cô gái đáng thương. Hắn gián tiếp điều tra được, Anna không muốn nhập cung, nhưng lại bị ép buộc. Từ lúc được hoàng đế rất sủng ái tới lúc trở mặt, giữa quá trình đó hẳn có rất nhiều chuyện. Lưu Thiên Dạ kỳ thực xuất thân rất tốt, điều kiện cá nhân vô cùng ưu việt, hắn có thể tìm cô nương thích hợp hơn trong đế quốc Lam Vũ, song tình cảm là thứ không ai có thể nói rõ được. Lưu Hàng rất hiểu đạo lý này, chuyện giữa Lưu Thiên Dạ và Anna chỉ đành báo cho Dương Túc Phong thôi, chỉ cần không nguy hại tới lợi ích của đế quốc Lam Vũ, tin rằng Dương Túc Phong có thể phê chuẩn. Lưu Hàng lạnh nhạt nói, nữ nhân này là công tước của đế quốc Ngã Phỉ Ni, ta nghĩ chỉ có hoàng đế bệ hạ của các ngươi mới có tư cách xử lý, mong các ngươi tạm thời đừng kích động như thế. Đám đại thần hậm hực lui lại, đợi Trịnh Quốc Bình xử lý An Đức Liệt Tư như thế nào, nhưng đợi mãi chẳng thấy ông ta nói chuyện, có một số đại thần quái dị nhìn hoàng đế, chẳng hiểu ra sao. Chỉ có Lưu Hàng rất hiểu, lão gia hỏa đó muốn thu Anna vào hoàng cung, nhưng không có cách nào nói thẳng ra. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chém giết chấn động cả Tử Cấm Thành, tiếp đó có quan quân cấm vệ hoảng hốt báo cáo, nói Tử Cấm Thành bị tập kích, hết sức nguy ngập. Chớp mắt, cả Kim Loan điện lặng ngắt, đám đại thần đều ngó quanh xem có chỗ nào để nấp không, chỉ cần thấy tình thế bẩn ổn là chạy ngay, còn lão hoàng đế sợ chết khiếp, một chút phản ứng cũng không có. Nếu như không ai lên tiếng, Lưu Hàng chỉ đành thay bọn họ, có chuyện gì? Là, tên quan quân đó không dám nói thẳng ra, Lưu Hàng cau mà hỏi, là quân đội của ai ở bên ngoài? Tên quan quân đó đáp, là quân đội của Trịnh Kiệt Thanh đại nhân, kẻ nào dám phản kháng bọn họ? Lấy này là Trịnh Quốc Bình nói, trông rất tức giận. Không, không phải, là quân đội của Trương Kiệt Thanh đại nhân vây công Tử Cấm Thành. Tên quan quân đó nói một câu kinh người làm cho cả hoàng đế lẫn đại thần của đế quốc Ngã Phỉ Ni toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Lưu Thiên Dạ nhìn thấy có tên đại thần âm thầm chọn sẵn đường bỏ chạy rồi. Trương Kiệt Thanh đại nhân nói, ông ta nói, quân Lam Vũ đã giết hại bệ hạ, hiện giờ còn kiếm một thế thân giả,

nhất là ở Miên Lang Lão, mỗi lần lũ tới là có thể phá hủy vô số ruộng đồng. May là trên thế giới này còn có xi măng, đã giảm bớt được rất nhiều độ khó cho việc xây dựng công trình thủy lợi, đẩy nhanh tốc độ xây dựng, tăng cường khả năng khống chế lũ cho cư dân đảo Lữ Tống. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, ở mấy con sông có lũ chính, đều đã xây dựng đê phòng chống lũ, trận lũ mà nhân loại vốn bó tay đã được khống chế hữu hiệu, đồng thời lợi dụng nó tạo phúc cho nhân dân. Đảo Lữ Tống có nhu cầu xi măng cực lớn, cùng làn sóng xây dựng trên cả nước đã kích thích sản xuất xi măng ở đế quốc Lam Vũ, nhất là ở địa khu La Ni Tây Á. Nghe nói xưởng sản xuất ở đó từ khi xây xong chưa từng ngừng sản xuất, nhưng cho dù là như thế, lượng xi măng vẫn xa mới đáp ứng đủ nhu cầu, vì thế đám Lưu Tường Vân quyết định phải có xưởng xi măng cho mình ở đảo Lữ Tống. Chương 431, Hải tặc cũng có tôn nghiêm. Hiện giờ các thế lực trong nước Mã Toa đang không ngừng cướp đoạt địa bàn và nhân khẩu của nhau, không ai có thể đảm bảo tuyệt đối mình không chế được nơi nào nữa. Vũ Văn Tinh không quyết tâm tới cùng, phàm những nơi quân đội của y đi qua đều thực hành chính sạch ba sạch, cướp sạch, giết sạch, phá sạch. Dù sao mình không có được cũng kiên quyết không để lại cho kẻ khác. Dưới phương châm này chỉ đạo, khu vực Nam Bộ Mông Thái Kỳ bị phá hoại nghiêm trọng, nhân khẩu bị giết ít nhất 100 vạn, trong đó đại bộ phận là nam nhân tráng niên. Các thế lực khác cũng học theo, phàm là thứ mình không có được là giết sạch, phá sạch, nhân khẩu Mã Toa tụt dốc không phanh. Tự mình giết mình hình như luôn có hiệu suất cao nhất, đây chính là chuyện tốt. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, nước Mã Toa càng loạn càng tốt, chém giết mới bắt đầu thôi, cao trào còn ở đằng sau kia. Thế cục Mã Toa ngày càng xấu đi, ngược lại quân Lam Vũ không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ như là biến mất rồi vậy, không có bất kỳ chút hành động nào, làm Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh không càng thêm yên tâm thực hiện kế hoạch của mình. Ở đảo Lữ Tống 5 ngày, hạm đội của Dương Túc Phong rời đi. Sau khi suy tính thận trọng, y đem ý kiến của mình truyền về Kinh Đô Ni Lạc Thần. Ngày 410, đế quốc Lam Vũ công khai tuyên bố không trú quân ở Mã Toa, không chiếm lĩnh bất kỳ lãnh thổ nào của Mã Toa, hạm đội cướp bóc không xâm phạm tuyến bờ biển Mã Toa nữa, đồng thời chính thức tuyên bố di ngôn của Vũ Văn Chấn Thiên cho toàn bộ thiên hạ. Sau đó Dương Túc Phong hạ lệnh bí mật thả Vũ Văn Phân Phương ra để nàng đi thực hiện di nguyện của Vũ Văn Chấn Thiên. Đây không nghi ngờ gì là quả bom lớn nhất, làm cả đại lục Y Lan nổ tung. Rất nhiều người lúc này mới biết Vũ Văn Chấn Thiên đã chết, bao gồm cả quân đội Mã Toa bị quân Lam Vũ vây khốn. Trong cơn chấn động, rất nhiều người cẩn thận đọc tuyên bố của đế quốc Lam Vũ, ý đồ tìm hiểu mục đích chân thực trong đó. Người sáng suốt lập tức hiểu ý của những ý tứ cơ bản sau. Thứ nhất, đế quốc Lam Vũ không quản hạt trực tiếp Mã Toa, bởi thế Mã Toa tạm thời vẫn độc lập, nội chiến trong Mã Toa ai thắng ai thua, rốt cuộc phải xem nắm đấm ai to hơn, thủ đoạn của ai tàn nhẫn hơn. Thứ hai, chuyện Mã Toa do người Mã Toa xử lý, quân Lam Vũ sẽ không nhúng tay vào, đương nhiên chẳng ai tin quân Lam Vũ thực sự làm như thế, cùng lắm chỉ trong thời gian ngắn, để có đủ thời gian cho người Mã Toa tàn sát nhau mà thôi. Thứ ba, quân Lam Vũ sẽ không để Mã Toa thống nhất nữa, đây là điều chắc chắn, nếu như có nước Mã Toa thống nhất xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ bóp nát ngay lập tức. Đương nhiên, hai tin tức đầu tiên rất nhiều người có thể đoán ra, còn cái cuối cùng phải nghiền ngẫm rồi, cần phải có chút nhãn quan mới nhìn ra được. Quan trọng là đế quốc Lam Vũ không khiển trách Bát Đạo Liên Minh Nam Hạ, mặc kệ đế quốc Tinh Hà thừa cơ nước đục thả câu, ngó lơ hành động của cha con Vân Nhạc. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ngươi có đủ thực lực, cứ thoải mái tới Mã Toa mà chia chác, hậu quả của việc làm này là nước Mã Toa vĩnh viễn không được yên ổn. Tuyên bố của đế quốc Lam Vũ mau chóng dẫn tới hiệu ứng domino, đánh nát hoàn toàn trụ cột tinh thần của quân đội Mã Toa ở tiền tuyến. Nghe tin Vũ Văn Chấn Thiên chết, quân đội Mã Toa không còn lòng tin nữa, lũ lượt rút lui. Ngày 1210, quân đội Mã Toa ở thành Quang Minh tuyên bố ủng hộ Vũ Văn Phân Phương làm hoàng đế, đồng thời đầu hàng quân Lam Vũ, yêu cầu được trở về bên cạnh Vũ Văn Phân Phương. Kết quả yêu cầu của bọn chúng mau chóng được chấp nhận. Quân đội nơi này mặc dù là bộ hạ cũ của Vũ Văn Phân Phương, nhưng bọn chúng muốn quy thuận Vũ Văn Phân Phương hơn. Dù sao người được kế thừa chỉ định chính thống, trong loạn thế chúng cũng tin Vũ Văn Phân Phương hơn. Ngày 1310, quân đội đồn trú ở Vũ Thắng Quang cũng tuyên bố đầu hàng quân Lam Vũ và yêu cầu được trở về bên Vũ Văn Phân Phương, thề trung thành với Vũ Văn Phân Phương, bọn chúng cũng được toại nguyện. Quân đội ở đây vốn là bộ hạ cũ của Vũ Văn Phân Phương, dù không có di ngôn của Vũ Văn Chấn Thiên, bọn chúng cũng sẽ quy phục Vũ Văn Phân Phương, nếu có di ngôn thì càng lý tưởng rồi. Vũ Văn Ưu Thương, quan chỉ huy tối cao ở Vũ Thắng Quang bị chết không rõ ràng, nghe nói là bị ám sát, nhưng ai cũng hiểu là bị bộ hạ của Vũ Văn Phân Phương cố ý xử lý làm lễ vật dâng cho nàng. Dưới sự xuất lĩnh của Nguyên Đại Thần Bộ Quân Vụ Mã Toa là Mạch Khắc Mã Nạp Mạng, gần 10 vạn quân hướng về Minh Na Tư Đặc Lai, bọn chúng là chủ lực của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương. Ngày 1410, Hải quân Mã Toa cũng tuyên bố trung thành với Vũ Văn Phân Phương. Hải quân Mã Toa rút ở cảng Kim Loan không dám thò mặt ra ngoài được 3 năm rồi, dù hiện giờ chúng không có lực lượng gì, nhưng khí thế vẫn tăng thêm không ít hy vọng cho Vũ Văn Phân Phương. Song không mày, ngày hôm sau khi tuyên bố trung thành với Vũ Văn Phân Phương, bọn chúng bị quân đội Nhược Lan xuất hiện tịch thu hết vũ khí và chiến hạm, thế là hải quân Mã Toa toàn quân bị diệt. Ngày 1510, Vũ Văn Phân Phương ngồi phi dĩnh quân Lam Vũ Âm Thầm Nam Hạ, xuất hiện ở Minh Na Tư Đặc Lai. Nhưng Vũ Văn Phân Phương không tuyên bố gì, cũng không gặp quan binh, như biến mất trong không khí vậy. Không ai biết Vũ Văn Phân Phương rốt cuộc có thực hiện di ngôn của Vũ Văn Chấn Thiên không, chỉ có đám Vũ Văn Tinh không thần kinh căng như dây đàn, chú ý mật thiết tới hành động của Vũ Văn Phân Phương. Cùng ngày hôm đó, hạm đội của Dương Túc Phong vượt qua hải vực Solomon, nơi từng bị hải tặc hoành hành. Hải vực Solomon vào cuối thu vẫn rất mỹ lệ, nằm ở phía nam Xích Đạo, nó không có chút hơi lạnh nào. Nước biển tắm trong ánh mặt trời ấm áp khẽ động, sóng gợn lăn tăn, Long Nha chiến hạm đi qua lưu lại những vệt sóng dài, bị quân Lam Vũ ra sức đã kích, hải tặc Solomon cơ bản đã bị tiêu diệt, chỉ có cực ít đáng né tránh hải quân Lam Vũ truy kích. Theo tin tình báo, hiện giờ đám hải tặc tàn dư đều tập trung dưới cớ của hải tặc Hải Lôi Đình, đang chơi trò trốn tìm với hạm đội A Phương Tác. Hải vực Solomon rất phức tạp, hạm đội của A Phương Tác truy đuổi rất lâu, nhưng vẫn không bắt được hải tặc Hải Lôi Đình về trừng phạt. Dọc đường đi, Dương Túc Phong nhìn thấy rất nhiều ngư thuyền Viễn Dương đang bắt những con rùa biển khổng lồ. Đặc sản của hải vực Solomon là loại rùa biển này, thịt của nó rất ngon, rất nhiều hải tặc cùng đường dựa vào nó để làm thức ăn. Thực tế qua xử lý tỉ mỉ của đầu bếp Cao Mình, mùi vị của nó vô cùng tươi ngon, qua không ngừng tuyên truyền và quảng bá, nó đã thành món ngon không thể thiếu của yến hội cao cấp trên đại lục Y Lan, có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Loại rùa này không nhẹ, 56 người không thể làm gì được nó, ít nhất phải cần tới 10 người mới có thể bắt được. Khi bị bắt lên nó luôn vùng vẫy mãnh liệt, bọn chúng sống trong vùng nước nông, các thuyền lớn rất khó tới gần, nên thuyền nhỏ phải bị kéo đi một quãng dài mới kéo được nó lên, lúc đó thì các thủy thủ cũng mệt phờ râu ra rồi. Phong Tĩnh Hiên lười nhác dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh độc đáo của quần đảo Solomon, nàng ăn mặc rất tùy tiện, lộ ra cánh tay và đôi chân ngọc. Còn có thể thấp thoáng thấy được cặp mông tròn lẳng. Dù sao nàng cũng chấp nhận số mệnh rồi, Dương Túc Phong muốn làm sao thì làm. Thực thế khi nàng nghĩ thông, phát hiện ra Dương Túc Phong bất quá cũng chỉ có thế. Tiêu Tử Phong thì đang một mình nghiên cứu thổ sản của đảo Lữ Tống. Món mít này thực sự rất là ngon, nàng và Phong Tĩnh Hiên rất thích ăn. Bất quá hai nàng thích nhất là mùi thơm của mít, nên hiện giờ cả thuyền đầy mùi mít rồi. Dương Túc Phong đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế massage, vừa rồi đọc quá nhiều tin tình báo làm hai mắt cay xè, nước mắt như muốn chảy ra. Chính sự của đế quốc Lam Vũ cơ bản không cần y phải quan tâm nữa, những loại chuyện như nước Mã Toa vẫn cần y quyết định, nhất là chuyện của Vũ Văn Phân Phương, loại chuyện này đám cổ địch xâm tuyệt đối không dám tự quyết định. Phong, chàng thực sự chuẩn bị để Vũ Văn Phân Phương về Mã Toa à? Tiêu Tử Phong đột nhiên hỏi. Trước khi đưa ra tuyên bố, Dương Túc Phong đã hạ lệnh thả Vũ Văn Phân Phương để nàng về Mã Toa thực hiện di ngôn của Vũ Văn Chấn Thiên, đã khơi lên tranh luận kịch liệt trong cao tầng của đế quốc Lam Vũ. Đối với đế quốc Lam Vũ mà nói, để Vũ Văn Phân Phương trở về khiến vũng nước đục này càng loạn thêm, là sách lược vô cùng cao minh. Nhưng đối với ngàn vạn cư dân đế quốc Lam Vũ mà nói, thế nào cũng phải tìm lý do bình ổn lòng dân, dù sao Vũ Văn Phân Phương trước kia giết không ít cư dân đế quốc Đường Xuyên. Hiện giờ không ít người dân nghe thấy cái tên Vũ Văn Phân Phương còn nghiến răng ken két, người mang tâm tình này dù không nhiều, nhưng cũng cần phải chú ý. Ừ, có gì không ổn à? Dương Túc Phong nhắm mắt đáp, đối với y đây là chuyện chẳng có gì to tát, có người còn lấy tài năng quân sự của Vũ Văn Phân Phương để nói, lo lắng thả hổ về rừng sẽ thành hậu hoạn. Dương Túc Phong thì chẳng lo, không bột chẳng gột lên hồ, Vũ Văn Phân Phương giỏi mấy cũng không thu thập được đống hỗn loạn này trong thời gian ngắn, không có đủ tài chính. Nàng lấy gì đối kháng với quân Lam Vũ, lỡ cô ta, Tiêu Tử Phong hơi lo, nàng là điển hình của những người sợ thả hổ về rừng. Đương nhiên nguy hiểm của việc này tới từ mặt quân sự thôi, về chính trị, Vũ Văn Phân Phương chẳng có tài hoa gì đặc biệt, Dương Túc Phong không tán đồng suy nghĩ của nàng nói, ha ha, không có lỡ gì hết, đám huynh đệ bá thúc của cô ấy không tha cho cô ấy đâu, cô ấy sẽ còn một quãng đường dài để đi, ta cũng không cấp cho cô ấy vũ khí gì cả, cô ấy phải tự nghĩ biện pháp. Tiêu Tử Phong cau mày, nhưng chàng biết, những kẻ kia không phải là đối thủ của cô ta. Dương Túc Phong vẫn thản nhiên nói, thế chẳng phải là tốt nhất sao? Nếu cô ấy bị đánh bại lại khó cho chúng ta. Phong Tĩnh Hiên trừng mắt lên nói, tới khi đó Vũ Văn Phân Phương thống nhất Mã Toa, quay trở lại xem ngươi có chết hay không. Dương Túc Phong ngáp, thế càng tốt, ít nhất nửa đời sau cũng không buồn tẻ. Phong Tĩnh Hiên chẳng buồn nói nữa, chăm chú xem ngư dân bắt rùa. Kỳ thực nàng bất quá chỉ muốn gây lộn với Dương Túc Phong một chút mà thôi, còn trong thâm tâm nàng biết, Vũ Văn Phân Phương dù có thống nhất được Mã Toa đi chăng nữa, cũng không có năng lực uy hiếp đến đế quốc Lam Vũ. Huống chi Vũ Văn Phân Phương là người thông minh, khẳng định là hiểu rất rõ đế quốc Lam Vũ không thể để nàng thống nhất được. Hiện giờ Mã Toa có thể nói là nghèo rất rồi, tình thế quân Việt cát cứ, tàn sát lẫn nhau đã cơ bản được hình thành. Cũng với thời gian trôi đi, quốc lực Mã Toa sẽ tiêu hao ngày càng nhiều, ngày càng yếu. Quân Lam Vũ tuyên bố công khai không can thiệp vào nội chính Mã Toa, không gì ngoài muốn các thế lực trong Mã Toa thẳng tay đấu với nhau. Nói một cách khác là, bọn ta không giúp đỡ Vũ Văn Phân Phương đâu, các ngươi cứ thông thả mà đánh đi, có bao nhiêu lực lượng dùng bấy nhiêu, có bao nhiêu bản lĩnh cứ mang ra hết đi. Cuối cùng Mã Toa chỉ còn không tới 1.000 vạn nhân khẩu, khắp nơi toàn là đống đổ nát là kết quả tốt nhất. Cho dù không hiểu mấy về quân sự, mấy ngày qua Phong Tĩnh Hiên và Dương Túc Phong dính với nhau như sam nên cũng biết một số chuyện cơ mật, thả cho nội bộ Mã Toa tự tương tàn. Tất nhiên là chính sách cao minh nhất, song thực tế thì đế quốc Lam Vũ cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Tài chính của đế quốc Lam Vũ đã xuất hiện thiếu hụt, hơn nữa ngày càng nhiều. Tài Băng Tiêu đã nhiều lần nhắc nhở Dương Túc Phong hạn chế hành động quân sự, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển đế quốc Lam Vũ. Nhưng quân Lam Vũ có thể rút quân ở đâu đây? Nước Y Lan thì khẳng định không chết không chịu thua rồi, dù quân Lam Vũ muốn dừng tay cũng không được, mà đế quốc Lam Vũ cũng không thể cứ thế mà từ bỏ hành lang Á Sâm. Phía bên hải tặc Ca Âu vẫn phải giữ áp lực, quần đảo Đại Mã Cáp khẳng định phải lấy về, hải quân lục chiến đội chiến đấu đều tiêu hao tài chính cực lớn. Phía đại lục Y Vân quân Lam Vũ cũng phải đuổi tận giết sạch, nạp Âm Nguyệt Hoàng Triều và Liên Minh Nhã Ca vào bản đồ đế quốc Lam Vũ. Chúng là cơ sở tài nguyên và hậu phương lớn của đế quốc Lam Vũ. Nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất là dừng chiến tranh với Mã Toa lại một khoảng thời gian, cứ để nội bộ Mã Toa giết nhau gần hết, rồi quay lại thu thập tàn cục cũng không muộn. Tới khi đó cho dù là ai chiếm thượng phong, dưới áp lực của quân Lam Vũ cũng chỉ đành hóa can qua thành Bạch Ngọc. Mọi người ngồi xuống thực hiện phân chia đất đai và nhân khẩu, còn về chuyện sau đó thì bố ai mà biết được chứ. Hiện giờ tới chuyện ngày mai còn chẳng tính nổi, càng chẳng nói tới chuyện ngày kia hay xa hơn nữa. Chính đang suy nghĩ, tiếng còi chói tai vang lên, Dương Túc Phong nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cũng chẳng lưu ý mấy, đó là tín hiệu Long Nha chiến hạm phát ra khi gặp địch hạm, đại khái là hải tặc Solomon tới rồi, đám gia hỏa không biết sống chết này. Không biết là nên khen chúng dũng cảm hay chửi chúng ngu xuẩn, cho dù chúng hận mình tới tận xương tủy thì cũng đừng có lấy trứng chọi đá chứ. Tiêu Tử Phong cũng chẳng có động tác gì, nhìn Tô Chẩm Thư phát mệnh lệnh chiến đấu ở xa xa, một số Long Nha chiến hạm xếp đội ngũ pháo kích, nhìn đội ngũ của bọn họ mà đoán thì hải tặc Solomon tới từ phía đông bắc, Dương Túc Phong đoán hải Lôi Đình ở phía tây nam, xem ra là sai rồi, bất quá hải Lôi Đình tới lại nằm trong dự liệu của y. Phong Tĩnh Hiên nhìn Dương Túc Phong có chút khó tin. Hải tặc Solomon đã xuất hiện theo dự kiến, chẳng lẽ y nắm được tính cách của bọn chúng? Nàng thốt lên, là hải tặc Solomon, bọn chúng tới thật rồi. Phong Tĩnh Hiên muốn xem hải quân Lam Vũ và hải tặc Solomon đánh nhau, đơn đã độc đấu nàng thấy nhiều rồi, mấy chục người đánh nhau cũng đã thấy qua, nhưng mấy trăm, mấy ngàn người đánh nhau trên biển thì chưa từng thấy, nhưng từ ô cửa sổ nhìn ta chỉ thấy Long Nha chiến hạm bài binh bố trận căn bản là không thấy bóng dáng chiến hạm hải tặc. Chiếc thuyền này của Dương Túc Phong cách tiền tuyến quá xa không thấy được, nhưng nếu đến gần thì nhỡ chiến hạm hải tặc đến bên cạnh thì lớn chuyện rồi. Dương Túc Phong đưa cho nàng kính viễn vọng, để nàng xem cho rõ hơn. Phong Tĩnh Hiên lóng ngóng cầm kính viễn vọng, thao tác dựa theo hướng dẫn của Dương Túc Phong. Nàng loáng thoáng nhìn thấy phía đông bắc có hơn 10 chiếc Long Nha chiến hạm đã sắp xếp hàng xong, nòng pháo đen ngòm hướng về phía xa. Hải quân Lam Vũ đã qua nhiều năm phát triển, đã trải qua vô số trận chiến cùng với hải quân Mã Toa, hải tặc Ca Âu, đế quốc Ngã Phỉ Ni và cả hải tặc Solomon nữa. Giờ đã trưởng thành rồi, bất kể là tướng tài hay tố chất binh sĩ đều đã được phát triển tới tầm cao mới. Đám hải tặc Solomon nho nhỏ này trong mắt hải quân Lam Vũ chỉ là đám tép riêu, bọn chúng dám tới, hải quân Lam Vũ sẽ cho chúng không về được. đám hải tặc sẽ dàn hàng chiến đấu với chúng ta chứ? Phong Tĩnh Hiên bỗng hỏi, nàng không hiểu chuyện quân sự lắm, hải chiến thì lại càng xa lạ, nhưng nàng rất tò mò, mơ hồ cảm thấy đám hải tặc tuyệt đối không dám chọi cứng với quân Lam Vũ, bọn họ sao có thể là đối thủ của quân Lam Vũ được? Không đâu, bọn chúng rất giảo hoạt, chuyên môn nhắm vào khe hở của chúng ta, chỉ có những tên hải tặc ngu xuẩn nhất mới đâm đầu thẳng tới. Dương Túc Phong bình thản nói, thuận tay đặt bản báo cáo liên quan tới Mã Toa lên bàn, tới cửa sổ nhìn. Qua một thời gian ở cùng, Phong Tĩnh Hiên không còn kháng cự y nữa, y cũng phát hiện ra một khuôn mặt khác che giấu dưới sự băng giá trang nghiêm của nàng, đó là nội tâm nàng rất trẻ, cũng rất hoạt bát, thỉnh thoảng còn lộ ra chút ngây thơ của cô gái nhỏ. Vậy chiến hạm của chúng ta xếp đội làm gì? Phong Tĩnh Hiên cau mày, nàng muốn điều chỉnh tầm nhìn của kính viễn vọng lớn hơn một chút, đáng tiếc công năng của nó chỉ có đến thế. À, xếp đội xạ kích uy lực rất lớn, đạn pháo dày đặc có thể tăng cường tỷ lệ bắn trúng, thuyền nhỏ của hải tặc tuy linh hoạt, nhưng không có sức kháng cự cao, pháo đạn dày đặc rơi xuống, không cần bắn trúng trực tiếp cũng lấy được mạng của bọn chúng rồi. Đấy, xem kìa, bọn họ chuẩn bị đồng loạt xạ kích rồi. Thực ra Dương Túc Phong cũng không hiểu về hải chiến lắm, y chỉ đọc ra nguyên tắc chiến đấu căn bản của hải quân thôi. Quả nhiên chốc lát sau, Long Nha chiến hạm lần lượt xạ kích, tiếng pháo nổ đùng đùng vang vọng cả mặt biển, pháo đạn mang theo ánh lửa thấp thoáng bay về phía xa, phát ra những tiếng rền vang, từng cột khói bốc lên từ nòng pháo, mau chóng che đi mặt biển không có gió nên khói tan đi rất chậm. Phong Tĩnh Hiên chăm chú quan sát nhưng không thấy bóng dáng của chiến hạm hải tặc, cũng không nhìn thấy nơi đạn pháo nổ, không khỏi có chút thất vọng nói, hải tặc Solomon đâu? Sao không thấy bọn chúng? Dương Túc Phong ậm ừ đáp, ở chỗ đạn pháo rơi xuống ấy, Phong Tĩnh Hiên tiếc nuối nói, nhưng ta không nhìn thấy bọn chúng. Dương Túc Phong không có hứng thú như nàng, có gì hay đâu mà xem, tên thủ lĩnh cầm đầu quá nữa là Hải Lôi Đình, hắn đã chẳng còn thuyền cỡ lớn nữa, cho dù có dốc toàn quân ra cũng chỉ có 34 cái chiến đấu hạm. Cộng số thuyền trung và nhỏ cũng không tới 20 chiếc, trừ khi có ông trời phù hộ, nếu không bọn chúng chẳng phải đối thủ của chúng ta, hải chiến như vậy xem cũng chẳng hứng thú. Phong Tĩnh Hiên đành bỏ kính viễn vọng xuống, thắc mắc, ta không hiểu vì sao Hải Lôi Đình lại tới nạp mạng. Hắn có chừng đó chiến hạm sao là đối thủ của chúng ta được? Biết rõ là sẽ chết sao hắn lại còn tới? Ta không hiểu hải chiến, nhưng cũng biết đạo lý lấy trứng chọi đá là không xong, sao hắn lại không hiểu? Dương Túc Phong nhìn nàng, đột nhiên bật cười nói, nàng thực sự không hiểu nguyên nhân. Phong Tĩnh Hiên cho rằng y lại cố làm ra vẻ hiểu, không khỏi có chút bất mãn, ta thực sự không nghĩ ra, trong ấn tượng của ta, hải tặc không phải là đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy sao? Biết rõ là đánh không lại chúng ta, vì sao còn xuất hiện? Tiêu Tử Phong cũng hứng thú nói, thiếp cũng muốn biết, thiếp đã nghe nói tới cái tên Hải Lôi Đình, từ hồ hắn đâu có ngu xuẩn như thế. Sao lại tự chạy tới đây nạp mạng? Hắn không ngây thơ tới mực cho rằng có thể lấy mạng chàng ở đây chứ? Dương Túc Phong thông thả nói, vì Hải Lôi Đình là hải tặc chân chính. Tiêu Tử Phong biểu môi, ai chả biết hắn là hải tặc chân chính? Hắn không phải là hải tặc thì là Bồ Tát à? Dương Túc Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, các nàng hiểu lầm rồi, ta nói Hải Lôi Đình không đơn giản chỉ là hải tặc. Chú ý nhé, hắn là hải tặc chân chính. Hải tặc chân chính là người tuân thủ nghiêm túc phép tắc hải tặc do thuyền trưởng Ba Lạc khắc định ra, không thuần túy chỉ vì lợi nhuận mà cướp bóc trên biển, loại phía sau bọn chúng mới gọi là hải tặc. Tiêu Tử Phong nghi hoặc hỏi, chàng nói tới phép tắc hải tặc vào thời trước kia. Phép tắc của hải tặc Ba Lạc khắc, Dương Túc Phong nói, đúng là nó, hiện giờ hải tặc trên thế giới này tuyên thủ phép tắc đó chỉ còn có một mình Hải Lôi Đình, hắn xuất hiện ở đây không phải là để lấy mạng ta, mà là bảo vệ tôn nghiêm của hải tặc. Phong Tĩnh Hiên cau mày, chưa từng nghe nói tới tôn nghiêm của hải tặc, mạng không còn nữa, nói gì tới tôn nghiêm. Dương Túc Phong từ tốn nói, đương nhiên chúng ta rất khó lý giải hành vi của Hải Lôi Đình, nhưng đối với một số người mà nói, tôn nghiêm có lẽ còn quan trọng hơn cả mạng sống, hải tặc cũng có tôn nghiêm, đừng coi khinh hải tặc, nhất là hải tặc có tín ngưỡng. Hai nàng đưa mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin, đây cũng là lý do sao. Nhưng khi hai nàng suy nghĩ cẩn thận, tự hồ không thể không tin, đúng vậy, hải tặc thời xưa luôn có phép tắc và tín ngưỡng, rất nhiều thủ lĩnh hải tặc kiệt xuất đều hy vọng lập nên không gian tự do cho đoàn thể của mình, vì mục tiêu này, bọn họ đúng là đã bỏ không ít hy sinh và nỗ lực. Thuyền trưởng Ba Lạc Khắc chắc chắn là đại biểu hải tặc kiệt xuất nhất khi đó, nghiên cứu nghiêm túc sẽ thấy, lịch sử của hải tặc tự hồ triển khai cùng mậu dịch trên biển phát triển, hẳn là bắt đầu từ năm khoảng 400 thiên nguyên, Khi đó kỹ thuật chế tạo thuyền buồm vừa mới đạt tới tầm cao mới, thuyền chế tạo ra có thể đi lại trên biển rộng bao la, dù có gặp phải gió to bão lớn cũng không sợ. Tới chừng năm 600 Thiên Nguyên, trên Đại Nam Dương đã xuất hiện rất nhiều thuyền bè mậu dịch qua lại, theo cùng mậu dịch hưng vượng, hải tặc cũng phát triển tới một tầm cao mới, thuyền trưởng Ba Lạc Khắc xuất hiện vào chừng năm 700 Thiên Nguyên. Hải tặc lúc đó kỳ thực thuần túy là cướp trên biển, mục tiêu là chiếm lấy hàng hóa của người khác, khi ấy còn chưa có đại pháo, chuyện cướp bóc phải đánh giáp lá cà, cho nên quá trình thường vô cùng đẫm máu, bất kể là có cướp được hay không, trước tiên cứ giết sạch rồi hãy nói. Hải tặc bình thường cũng tấn công, cướp đoạt của nhau, hoàn toàn là một lũ cướp không có tổ chức kỷ luật gì, khi bị hải quân thanh trừ cũng không có sức phản kháng. Sự xuất hiện và cuộc khởi của thuyền trưởng Ba Lạc Khắc làm đám hải tặc dần vây quanh ông ta. Ba Lạc Khắc dùng năng lực và uy vọng của mình thành lập nên tổ chức hải tặc đầu tiên đồng thời có phép tắc tương ứng. Ví như hải tặc không tàn sát lẫn nhau, cướp bóc không cưỡng gian phụ nữ, phải để cho người già và phụ nữ, trẻ nhỏ một con đường sống. Hình thành phép tắc hải tặc nổi tiếng sau này, hải tặc từ đó mà hưng thịnh, có năng lực đối đầu với hải quân các nước, về sau ai thành hải tặc bình thường cũng tuân thủ phép tắc này, nếu không sẽ bị hải tặc khác công kích. Đương nhiên những điều này đều là do A Phương Tác cho Dương Túc Phong biết, nói nghiêm túc thì A Phương Tác luôn nói mình muốn làm hải tặc, một hải tặc đen ăn đen, thực sự hắn cũng không phải là hải tặc chân chính, vì hắn tấn công hải tặc. Dương Túc Phong đóng sách lại, trầm ngâm nói, hải vực Solomon gần đây có thêm không ít hải tặc. Tiêu Tử Phong cao mày, báo cáo năm ngoái không phải đã nói là hải tặc Solomon chỉ còn thoi thóp rồi sao? Dương Túc Phong lắc đầu, đúng là hải tặc Solomon đang dần giảm bớt, nhưng vẫn không ngừng có hải tặc mới gia nhập. Bất quá ta nghĩ hôm nay chúng ta không nhìn thấy bọn chúng đâu, bọn chúng tuyệt đối không làm chuyện vô vị này. Tiêu Tử Phong vẫn không hiểu, ý chàng là, chỉ có Hải Lôi Đình mới làm chuyện vô vị này. Dương Túc Phong gật đầu, nghiêm túc nói, Hải Lôi Đình là hải tặc chân chính. Phong Tĩnh Hiên bực mình, đám hải tặc mới không phải là hải tặc chân chính. Dương Túc Phong đáp, đúng thế, đám hải tặc mới căn bản không biết phép tắc hải tặc, cũng không biết thuyền trưởng Ba Lạc Khắc là ai, chúng làm hải tặc hoàn toàn là vì ăn cướp, trừ cướp bóc và giết người ra, bọn chúng không tuân theo quy tắc nào hết, mà truyền thống của hải tặc là có phép tắc riêng, có tín ngưỡng của mình, bọn họ vì mục đích chung mà nỗ lực, có lẽ hành động của bọn họ có khi thấy rất là ngu xuẩn, nhưng không ai có thể phủ nhận tín ngưỡng và sức mạnh của bọn họ. Dừng lại một chút, Dương Túc Phong cảm khái nói, đáng tiếc, thời gian trôi đi, hải tặc có thể giữ được tín ngưỡng và phép tắc của mình ngày càng ít, đám hải tặc mới thuần túy là vì lợi nhuận. Bọn chúng chẳng những cướp thương thuyền mà còn cướp cả của nhau, tàn sát lẫn nhau, hành vi của bọn chúng làm Hải Lôi Đình cực kỳ khinh bỉ, cũng cảm thấy tuyệt vọng, không có người mới gia nhập thì hải tặc Solomon sẽ tới ngày tàn. Nhưng để đám hải tặc mới này tham gia sẽ làm ô nhục thanh danh của hải tặc Solomon, cũng là điều hắn không thể chấp nhận được. Phong Tĩnh Hiên hơi hiểu ra, cho nên Hải Lôi Đình muốn quyết chiến với hải quân Lam Vũ ở đây để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Dương Túc Phong nói, phải, đương nhiên đây không phải là biện pháp tốt. Khi bọn họ đang nói chuyện, tiếng pháo đằng xa càng lúc càng kịch liệt, hiển nhiên có thêm nhiều Long Nha chiến hạm tham gia cùng. Long Nha chiến hạm nổ pháo liên tục, đạn pháo chi chít lao về vùng biển phía đông. Từ hướng đạn pháo rơi xuống mà phán đoán chủ lực hạm đội hải tặc đã di chuyển sang phía chính đông, thỉnh thoảng có thể thấy một hai quả đạn pháo rơi xuống xung quanh Long Nha chiến hạm. Bọn chúng dùng đa số là đạn lõi đặc, uy lực không lớn, đột nhiên tựa hồ có thứ gì đó đánh trúng cột buồm của một chiếc Long Nha chiến hạm, làm gỗ vụn bắn tung tóe, sau đó từng mảng buồm bị xé nát, tốc độ của chiến hạm đó tức thì chậm lại. Tiếp đó, ở đường chân trời ánh lửa bùng lên mãnh liệt, tựa hồ có chiếc chiến hạm của hải tặc bị bắn trúng trực tiếp, sau đó phát nổ biến mất trong chớp mắt. Được Dương Túc Phong giải thích, Phong Tĩnh Hiên mới biết chiếc Long Nha chiến hạm bị rách bùm kia hẳn là đã trúng đạn chùng mà hải tặc thích dùng nhất. Loại đạn này có thể phá hủy hữu hiệu cánh bùm, giảm tốc độ của đối phương. Trong cuộc hải chiến cổ xưa nhất, hai bên thường thích sử dụng loại đạn này hạ bớt tốc độ của đối phương, sau đó dùng đạn sắt bắn chìm thuyền của đối phương. Mắt nhìn cuộc chiến đằng xa, Tiêu Tử Phong bỗng nói, có thể diệt sạch được hải tặc Solomon không? Dương Túc Phong lắc đầu, tiếc nuối nói, không thể. Phong Tĩnh Hiên không tin, thật sao? Ngay cả hải quân Lam Vũ các ngươi lợi hại như vậy mà không làm được. Dương Túc Phong vẫn lắc đầu, không làm được, y không nói dối, hải tặc không thể tiêu diệt hết được hoàn toàn, cho dù là thế kỷ 21 thì hải tặc vẫn có thể thấy khắp nơi, quân Lam Vũ cho dù có lợi hại cũng không lợi hại được bằng tên lửa, phi cơ của hải quân hiện đại, thời hiện đại hải quân truy kích hải tặc, nhưng hải tặc vẫn có thể sinh tồn được, quân Lam Vũ có là cái gì? Đúng là quân Lam Vũ có thể không ngừng tiêu diệt được hải tặc, không ngừng xử tử bọn chúng, nhưng nếu như muốn diệt trừ hết hải tặc là không thể, chỉ cần có lợi ích là còn có hải tặc. Thực tế, theo báo cáo của A Phương Tác, trong vùng biển của quân Lam Vũ, hải tặc tựa hồ có dấu hiệu sống lại, vốn hải tặc Solomon dưới sự đả kích của A Phương Tác đã không còn lại bao nhiêu nữa, sự nguy hại đã giảm tới mức thấp nhất, nhưng cùng với thương thuyền đi qua hải vực Solomon ngày càng nhiều, những thương thuyền này thường chở vật tư quý làm cho không ít đám hải tặc nhỏ lẻ lại tụ tập với nhau vào nơi này. Những tên hải tặc ngoại lai này không liên quan gì tới hải tặc Solomon, nhưng bọn chúng đã làm lực lượng hải tặc Solomon mạnh lên không ít. Ngoài ra ở các hải vực khác cũng có hải tặc đang âm thầm được sinh ra, như ở biển San Hô và biển Á Đinh. Hiện giờ đã thường có chuyện cướp bóc xảy ra, bọn chúng tạm thời không hình thành tổ chức, chỉ gây án nhỏ lẻ. Hạm đội cướp bóc khi xưa đã lưu lại ẩn họa không tốt, đó là một số thương thuyền đã qua vũ trang, bình thường là thương thuyền, khi có cơ hội là bọn họ trở thành hải tặc. Số hải tặc này không có tổ chức, lại che giấu tốt, tăng độ khó cho hải quân Lam Vũ đã kích chúng. Nhìn chung mà nói, hải tặc không thể tiêu diệt được toàn bộ, tối đa chỉ có thể khống chế trong một phạm vi có thể tiếp nhận được mà thôi. Báo cáo mỗi tháng của Minh Duệ và Tôn Phục Vũ giao lên Dương Túc Phong đều đọc rất kỹ, cảm nhận được sự uy hiếp của hải tặc mới. Bọn chúng không chỉ giới hạn ở trong hải vực Solomon mà phân bố ở khắp Đại Nam Dương, có cơ hội là xuất hiện gây án. Lưu Tường Vân có nghiên cứu rất sâu với hải tặc, hắn dâng thư kiến nghị với Dương Túc Phong, muốn tiêu diệt hải tặc phải diệt nguồn sinh ra hải tặc, để tốc độ sinh ra thấp hơn tốc độ diệt vong mới đạt được mục đích khống chế. Chỉ cần thị trường của đế quốc Lam Vũ không thể làm thương nhân sinh lãi, là sẽ còn có hải tặc sinh ra. Minh Duệ và Tôn Phục Vũ thẳng thắn thừa nhận là có một khoảng thời gian bọn họ cũng rất muốn đi làm hải tặc. Hải tặc đúng là một con đường không lối về, nhưng lợi nhuận do cướp bóc quá sức mê hoặc. Dưới sự sai khiến của lợi ích, hải tặc sinh ra liên tục, không thể trị tận gốc được. Hải tặc mới thuần túy là vì lợi nhuận, hoàn toàn coi thường phép tắc hải tặc cổ xưa, bọn chúng lại càng biết che giấu hơn, càng đáng hận hơn, càng làm đế quốc Lam Vũ khó xử lý hơn. Đùng, đùng, đùng, khói đen lúc này bay tới cả du thuyền, Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên không quen mùi này nên thi thoảng ho khẽ. Từ xa xa, Phong Tĩnh Hiên thấy có đạn pháo rơi xung quanh Long Nha chiến hạm, bắn lên cục nước cao, xem ra không phải là đạn pháo của hải tặc. Chuyện gì thế? Phong Tĩnh Hiên bồn chồn hỏi. Cảm giác đám hải tặc ngày càng lợi hại. Dương Túc Phong đáp, A Phương Tác tới rồi. Thì ra là hạm đội của A Phương Tác từ phía đông nam thọc mạnh qua, pháo kích tầm xa tới hạm đội hải tặc. Hải Lôi Đình bày ra kế hoạch lớn như vậy, A Phương Tác không thể không biết, khẳng định là đã âm thầm bám theo. Bọn họ từ vòng ngoài xạ kích vào, có một số đạn pháo điểm rơi không chuẩn, nhìn giống như là tấn công hạm đội Tô Chẩm Thư. Thực tế đây chỉ là chuyện rất ngẫu nhiên. Sau khi hai bên phối hợp tốt thì chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Hai hạm đội quân Lam Vũ tụ hợp, tập trung thân 50 chiếc Long Nha chiến hạm tuyên bố hạm đội hải tặc tử vong hoàn toàn. Hải Lôi Đình có bản lĩnh bằng trời cũng không chạy nổi nữa. Tức thì tiếng pháo nổ ầm ầm trên biển làm người ta máu nóng sục sôi. Bất quá tiêu diệt Hải Lôi Đình không có nghĩa là tiêu diệt được hải tặc Solomon, nên Dương Túc Phong cũng chẳng thấy có gì đáng mừng. Dù cách chiến trường rất xa, Phong Tĩnh Hiên cảm thấy rõ ràng uy lực của pháo đạn. So với nó võ công của cá nhân thực sự không đáng nhắc tới, dù là người có thân kim cương bất hoại cũng bị đạn pháo bắn co tan tành, chẳng trách Vũ Văn Chấn Thiên lợi hại như vậy cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường, xem ra ông ta cũng rất biết mình, cuối cùng ám sát Dương Túc Phong cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, liên tưởng tới việc quân Lam Vũ đánh hạ Minh Na Tư Đạt Lai cũng sử dụng vô số đại pháo, kết quả làm nơi đó trở thành đống đổ nát, nàng không thể không thừa nhận địa vị của võ công ngày càng đi xuống rồi. Úc Thủy Lan nhược nhọc công mưu tính có được địa vị trưởng môn Hải Thiên Phật Quốc thì có tác dụng gì? Bỗng nhiên pháo đạn dần dừng lại, khói súng tan đi, một chiếc chiến đấu hạm treo cờ đầu lâu từ xa tiến vào tầm bắn của đại pháo, kỳ quái là không có chiếc Long Nha chiến hạm nào khai hỏa mà chỉ nhìn nó tới gần, một chiếc Long Nha chiến hạm đi tới chặn nó lại. Chuyện gì thế? Phong Tĩnh Hiên nghi hoặc hỏi, chiến đấu chưa kết thúc đã ngừng pháo kích, chẳng lẽ hai bên chuẩn bị tiến hành đàm phán rồi? Dương Túc Phong gọi Viên Ánh Lạc tới hỏi. Một lúc sau Viên Ánh Lạc tới báo cáo, quan tư lệnh A Phương Tác chuẩn bị quyết đấu với Hải Lôi Đình, hải tặc yêu cầu quyết đấu. Dương Túc Phong mau chóng hiểu ra, tính khí của A Phương Tác y biết, nếu như Hải Lôi Đình chủ động đề nghị quyết đấu hắn sẽ không từ chối, đại khái Tô Chẩm Thư không nói lại được chỉ đành đồng ý. Vâng, quan tư lệnh Tô Chẩm Thư đã đồng ý, Viên Ánh Lạc khẳng định suy đoán của Dương Túc Phong. Quyết đấu là phương thức quyết định thắng bại cổ xưa, lưu hành phổ biến vào thời trước, khi đó tướng lĩnh hải quân và thủ lĩnh hải tặc đều là cao thủ quyết đấu, vì để giảm bớt tổn thất, hải bên đầu thích dùng hình thức quyết đấu để phân thắng bại, điều này đã trở thành quy ước bất thành văn. Đương nhiên nó chỉ có hiệu lực với đám hải tặc truyền thống nhất thôi, hiện giờ đám hải tặc mới chỉ có đồ ngốc mới quyết đấu. Phong Tĩnh Hiên rất hứng thú với vụ quyết đấu này, từ trong kính viễn vọng quả nhiên nhìn thấy trên bong thuyền chiếc chiến hạm kia có hai người đang đứng. Người cao lớn kia có lẽ là Hải Lôi Đình, còn người để thân trần, mặt mày hung dữ đại khái là A Phương Tác rồi. Hải Lôi Đình tay cầm một sợi dây xích cỡ lớn trông vô cùng khủng bố, ở đầu còn cắm thêm mũi nhọn, còn A Phương Tác lại cầm một cái chĩa đâm cá, đầu tóc bù xù. Dương Túc Phong đột nhiên hứng trí nói với bọn họ, 5 phút sau ta sẽ đích thân chủ trì nghi thức quyết đấu giữa hai người bọn họ. Dương Túc Phong dẫn Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong tới chiếc chiến đấu hạm kia. Đỗ Thiên Kỳ đã xuất lĩnh bộ đội cảnh vệ khống chế hiện trường, tất cả hải tặc đều đã bị cưỡng bức bỏ vũ khí, tập trung ở đầu kia của bong thuyền, người điều khiển chiến đấu hạm đổi thành người của quân Lam Vũ. Đại khái là đám hải tặc vô cùng tự tin với chiến thắng của Hải Lôi Đình cho nên không chút để ý tới sự khống chế của quân Lam Vũ, bọn chúng đều là bộ hạ tinh nhuệ nhất của Hải Lôi Đình. Chiếc chiến đấu hạm này cũng là cái duy nhất còn sót lại của Hải Lôi Đình, trừ chiếc chiến đấu hạm này ra, những chiếc khác đều đã bị hải quân Lam Vũ tập trung lại trông coi. Nếu như dùng hình thức quyết đấu để phân thắng bại thì tất cả phải công khai, cố gắng để càng nhiều người có thể chứng kiến quyết đấu, cho hai bên tâm phục khẩu phục. A Phương Tác thân hình không cao, chỉ tới cầm Hải Lôi Đình, từ bề ngoài mà nói thì đúng là kém hơn rất nhiều. Nhưng tên gia hỏa này cơ thịt săn chắc, toàn thân nhẵn bóng cũng thu hút ánh mắt của không ít người, người kiếm cơm trên biển đa phần là thế. Chỉ có A Phương Tác trông đặc biệt khiến người ta chú ý mà thôi. Dương Túc Phong thậm chí còn hoài nghi là dù có con ruồi đậu trên người hắn cũng sẽ ngã vỡ đầu vì không bám được. Tên gia hỏa này tới giờ vẫn không coi Dương Túc Phong ra gì. Khi những binh sĩ khác kính lễ với y thì hắn vẫn quay đít lại. Căn bản không biết Dương Túc Phong tới. Trong đôi mắt đen nhánh như sói hoang nhìn con vật săn, chỉ có mỗi bóng dáng của Hải Lôi Đình. Hải Lôi Đình là một tên hải tặc vô cùng cao lớn, mái tóc hoàng kim bệnh thành nhiều búi tóc nhỏ. Cuối mỗi một búi tóc đều có mũi sắc nhọn, không biết là có tác dụng gì. Hải Lôi Đình nghe nói từ vương quốc Tô Mỹ Nhĩ xa xôi nên vóc dáng hết sức to lớn, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, tay hắn cũng rất lớn, đi chân trần, chân của hắn gần như lớn hơn 1/3 so với người thường. Dương Túc Phong lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng phải thầm than đúng là danh bất hư truyền, cái tên Hải Lôi Đình gần như y đều thấy trong mỗi báo của A Phương Tác, có lẽ đầu óc của hắn không phát triển lắm. Nhưng không hề trở ngại cho hắn là vua của đám hải tặc Solomon, trừ A Phương Tác ra thì tất cả những tên dám mạo phạm hắn đều đã chết cả rồi. Vũ khí của Hải Lôi Đình là thứ đồ ít dùng, là tổ hợp của gậy, xích và đầu chù y. Trên cây gậy quấn Hải Lôi Đình dây, có thể hấp thu mồ hôi, tăng ma sát đề phòng bị tuột tay, dây xích sắt rất to, trên có 30 cái móc rỉ, nghe nói Hải Lôi Đình mỗi lần dùng nó giết người là lại có thêm một cái móc, về phần đầu chù y được dùng thép tạo thành. Trên có gai chi chít, nhìn kỹ còn có dấu máu và thịt, nghe nói mỗi lần dùng sợi xích giết người là Hải Lôi Đình đều không đem đi rửa, lý do là để nó hấp thu thêm sát khí, tăng thêm uy lực. So ra thì cái xiên cá của A Phương Tác chẳng có gì đặc sắc rồi, là thứ bình thường hay dùng đâm cá, thi thoảng cũng có ngư dân dùng nó để bắt rùa. Nếu như nhất định phải nói nó có gì đặc biệt thì tự hồ như nó to hơn một chút, chắc hơn một chút mà thôi, dù sao nó cũng dùng để lấy mạng người. Thấy Dương Túc Phong xuất hiện, mắt Hải Lôi Đình tức thì sáng lên, lạnh lùng nói, Dương Túc Phong. Dương Túc Phong thản nhiên gật đầu, đúng, ta tới chủ trì nghi thức quyết đấu của các ngươi. Ánh mắt của Hải Lôi Đình khóa chặt lấy y, con ngươi bất giác bốc lên lửa hận, dù A Phương Tác là đối thủ trực tiếp của hắn, nhưng kẻ thực sự ép hắn tới ngày hôm nay lại là Dương Túc Phong. Hắn hung hăng nói, nếu như ta đánh bại A Phương Tác, ta muốn quyết đấu với ngươi. Dương Túc Phong cũng chẳng coi vào đâu, lạnh nhạt nói, được thôi. A Phương Tác nắm chặt chĩa cá nói, Hải Lôi Đình, ngươi đánh bại ta đã rồi hãy nói. Lần trước gặp A Phương Tác, hắn nói chuyện cũng khô không khốc chẳng có chút trầm bổng nào, khi đó y cho rằng là do A Phương Tác hàng ngày ít nói chuyện nên mới thế, lúc này nghe ra vẫn thế mới hiểu hóa ra giọng tên gia hỏa này là bẩm sinh, may là hắn ít xuất hiện bên cạnh mình, nếu không chẳng biết có quen nổi không. Hải Lôi Đình nhìn xoáy vào Dương Túc Phong, ngọn lửa trong mắt dần dần tắt đi, ngạo nghễ nói, Dương Túc Phong, nếu như ta đánh bại được hắn, ngươi phải thả bọn thủ hạ của ta rời đi, không được ngăn cản. Dương Túc Phong ung dung nói, ngươi thắng, cả ngươi và thủ hạ đều có thể rời đi. Tô Chẩm Thư hơi lo lắng, nói nhỏ, Phong lĩnh, Tô Chẩm Thư không hiểu A Phương Tác lắm, nhìn hai người như vậy hắn không tin được A Phương Tác có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Tô Chẩm Thư là loại quan quân giống như Vũ Phi Phàm, thích dùng mưu trí mà không phải xính cường. Lúc này là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hải tặc Solomon, nếu A Phương Tác chẳng may thất bại để hổ về rừng thì thật là không đáng. Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên cũng cau mày lại, hiển nhiên là hai người cũng không tin tưởng A Phương Tác lắm, hai nàng không phải phán đoán từ bề ngoài, mà từ kinh nghiệm và kiến thức của mình, bất kể là từ mặt nào, Hải Lôi Đình hơn A Phương Tác nhiều, số lần quyết đấu cũng nhiều hơn, nhìn sợi dây xích kia là biết có nhiều cao thủ chết dưới nó rồi. Dương Túc Phong khẽ phất tay áo ý bảo mọi người không cần phải lo, y có đủ lòng tin với A Phương Tác, tên gia hỏa này tuy ngang bướng, là loại động vật máu nóng giống Phất Lai Triệt, không dễ kiểm soát, bất quá dù đánh trận hay đánh nhau y vẫn rất bội phục bọn họ. Đừng thấy A Phương Tác không có danh tiếng gì, nhưng hắn là hạng giết người đích thực, kẻ chọc vào hắn đều không có kết quả tốt, hắn là dạng sống trong chiến loạn, một khi hòa bình rồi thế nào cũng gây chuyện. A Phương Tác không hề sợ hãi nhìn Hải Lôi Đình nói, nếu như ngươi thua, Hải Lôi Đình sáng khoái nói, tùy ngươi xử lý. A Phương Tác nắm chặt chĩa cá nói, tốt. Dương Túc Phong thấy hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chém mạnh tay xuống, trầm giọng nói, vậy bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, A Phương Tác đã hành động trước, chỉ cá đâm thẳng tới, tên gia hỏa này tố chất thân thể rất tốt, phản ứng nhanh, chân tay linh hoạt, tốc độ đâm chỉ cá làm nhiều người phải tán thưởng, chớp mắt đã đâm ra cách Hải Lôi Đình chưa tới 30cm. Hải Lôi Đình quát lớn, dùng sức vung xích, đầu trùy của hắn như sao băng, đánh mạnh về phía chỉ cá, hai thứ vũ khí chạm nhau phát ra âm thanh làm mỗi người nhức hết cả tai. Dương Túc Phong không am hiểu chuyện quyết đấu lắm, chỉ cảm thấy vừa rồi va chạm A Phương Tác khẳng định là thua thiệt, chỉ cắt là vũ khí cứng, lực va chạm đôi tay sẽ phải chịu hết, vừa rồi đụng mạnh như vậy khẳng định A Phương Tác không dễ chịu gị, ngược lại dây xích là vũ khí mềm, lực va chạm sinh ra đều bị sợi xích khéo léo hấp thụ, Hải Lôi Đình căn bản là không sao cả. Tô Chẩm Thư cũng nhìn ra, âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho các tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng bắn chết Hải Lôi Đình. Nhưng Đỗ Thiên Kỳ nhận chỉ thị của Dương Túc Phong không cho bọn họ nổ súng, hắn cảm thấy A Phương Tác có chút nguy hiểm, nhưng lần quyết đấu này Dương Túc Phong đích thân làm trọng tài, nếu như quân Lam Vũ lỗ mãng bắn chết Hải Lôi Đình thì sợ rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của Dương Túc Phong. Đương nhiên Tô Chẩm Thư không biết, hắn cho rằng Đỗ Thiên Kỳ sẽ nổ súng, dù mọi người là quan tư lệnh nhưng Tô Chẩm Thư không phải là loại người dùng tính khí hành động như A Phương Tác. Theo hắn thấy biện pháp tốt nhất giết Hải Lôi Đình là cho hắn một phát súng, sau đó thuận tay giết hết đám hải tặc, làm lính ghét nhất là nên quyết đoán hay không quyết đoán, kẻo đêm dài lắm mộng. Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong rất hứng thú với cuộc quyết đấu này, hai nàng thấy chém giết trên đất liền nhiều lắm rồi, nhưng trên biển rất hiếm gặp, hiện giờ đúng là cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt. Hải tặc bình thường quyết đấu không liên quan nhiều lắm tới võ công, thuần túy là so kè về dũng khí và cơ bắp. Võ công trên lục địa không thích hợp dùng trên biển lắm, nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, động tác của A Phương Tác nhanh và linh hoạt, đầy sức bộc phát, tên gia hỏa này giống như một con báo, bình thường trông không có sức sát thương gì, nhưng khi phát uy sẽ hết sức kinh người, chỉ cá trong tay hắn rất đơn giản, nhưng thứ càng đơn giản càng hiệu quả, nếu như Hải Lôi Đình không cẩn thận bị nó đâm trúng, thì kết quả sẽ có ngay. Dương Túc Phong thế lớn lực mạnh, như một con tê giác phẫn nộ, xích sắt trong tay là liên hợp của ưu điểm vũ khí cứng và mềm, hắn múa vù vù như có thể lấy mạng A Phương Tác bất kỳ lúc nào, bỗng nhiên chỉ cá của A Phương Tác bị đầu chùy y gạt mạnh, chân hắn trượt đi, người bỗng nhiên sang phải. Hải Lôi Đình lập tức lao tới, giơ cao đầu chùy y nện xuống, như trong chớp mắt thôi sẽ đập nát đầu A Phương Tác, Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong đều kinh hãi kêu lên, nếu A Phương Tác bị đánh trúng khẳng định sẽ thành một đống thịt nát. Đầu chùy y kia rất mạnh, lai còn được gắn thêm vào một lớp gai nhọn, đừng nói là đánh trúng, chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ tước mất một lớp da. Tô Chẩm Thư và Dương Túc Phong tức thì giật thót mình, phản ứng đầu tiên của bọn họ là A Phương Tác toi rồi. Cái bông thuyền sao lại có nước? Vừa rồi A Phương Tác không phát hiện ra nó, không ngờ lại mau chóng gặp họa như vậy, đám hải tặc treo hò vang dội tựa hồ như đã nhìn thấy A Phương Tác bị đập nát rồi vậy. Song lúc này mọi chuyện làm mọi người không tin được xảy ra. Chỉ thấy A Phương Tác rút chỉ cá lại như chớp, tiếp đó đâm vào đầu chùy y ở phía dưới, chỉ cá lúc này ở phía trên, Hải Lôi Đình cảm thấy điều chẳng lành, nhưng đầu chùy y mau chóng rơi xuống, ở giữa sợi xích không thể mau chóng kéo ngược về được, chỉ chỉ đành trơ mắt nhìn xiên cá của A Phương Tác đâm sầm một cái, ghim chặt sợi xích trên thuyền. A Phương Tác nghiêng xiên cá, dùng sức hất lên, cả dây xích và đầu chù y đều lao vung vút về phía Hải Lôi Đình, tiếng gió rít làm Hải Lôi Đình khiếp hãi. Hắn từng trải trăm trận, hiển nhiên là hiểu uy lực của nó không phải là thứ cơ thể mình có thể chịu được. Hắn lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy của A Phương Tác. Vừa rồi A Phương Tác trượt chân là để dụ mình mắc bẫy, mà nơi đó lại có vũng nước thật, làm hắn không nhận ra. Sắc mặt của Hải Lôi Đình tái mét, liên tục lui về sau, nhưng A Phương Tác đuổi theo sát nút. Tên tiểu tử này sức bộc phát và tốc độ đều hơn Hải Lôi Đình, chỉ cá đuổi theo như hình với bóng, cách Hải Lôi Đình mỗi lúc một gần, ép Hải Lôi Đình phải chọn né tránh một trong hai loại vũ khí. Không có gì phải nghi ngờ, Hải Lôi Đình lựa chọn né sợi xích sắt. Hắn rất biết sự lợi hại của vũ khí chính bản thân mình, bị chỉ cá đánh trúng còn miễn cưỡng cầm cự được, chứ bị đầu chù y đập trúng là hết đời ngay. Hết cách, Hải Lôi Đình chỉ đành cúi đầu xuống để đầu chù y đập sượt qua, tước mất một ít tóc. Bốc, chỉ cá của A Phương Tác đập mạnh lên lưng của Hải Lôi Đình, dù thân thể Hải Lôi Đình cường tráng như vậy, nhưng cũng không chịu nổi đòn này, máu tươi liền phục ra ngay khỏi miệng. A Phương Tác không thừa thắng truy kích mà thu lại chỉ cá, hiên ngang đứng sừng sững. Lúc này nhóm Dương Túc Phong mới thở phào, còn đám hải tặc im thinh thiết. Dương Túc Phong không thể thừa nhận nếu để A Phương Tác mà đi đá bóng, khẳng định động tác vừa rồi có thể lừa được hết thảy tất cả trọng tài, gồm cả ông Colina đầu trọc. Tên gia hỏa này trông qua thì thành thật, là loại chỉ biết liều mạng, không ngờ khi giảo hoạt cũng hết sức nguy hiểm, chẳng trách hải tặc Solomon đều sợ hắn. Hải Lôi Đình lùi lại ba bước dài mời đứng vững, sợi xích trong tay kéo lê trên sàn thuyền để lại một vết dài, mặt hắn đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tiếp đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong đều biết, Hải Lôi Đình bị nội thương trí mạng rồi, dù A Phương Tác không hiểu võ công lắm, nhưng sức hắn cực mạnh. Lai Hiểu tập trung sức mạnh lên vị trí nào, người kiếm cơm trên biển chỉ có dùng biện pháp đơn giản nhất, nhanh nhất để giết chết kẻ địch của mình thì mới sống được. A Phương Tác chắc chắn là loại cao thủ này, một đòn nặng vừa rồi, chừng như đá hoa cương cũng có thể bị đập nát, huống chi là Hải Lôi Đình. Dương Túc Phong ung dung nói, Hải Lôi Đình, ngươi thua rồi. Hải Lôi Đình không nói, nỗ lực hít sâu mấy hơi, như muốn áp thương thế của mình xuống, rồi hắn thình lình vung dây xích lên, nhào tới làm một đòn liên hoàn nhằm vào A Phương Tác. A Phương Tác không nói gì, vung chỉ cá nghênh tiếp, hai thứ vũ khí va chạm không ngừng phát ra ánh lửa. Chỉ cá của A Phương Tác vô cùng kiên cố, xích sắt của Hải Lôi Đình quất lên liên tục tựa hồ như không có sức đánh trả. Mỗi lần đầu chù y nện xuống chỉ cá là tay của A Phương Tác lại rung lên, hiển nhiên hộ khẩu của hắn không chịu nổi sự va chạm này nữa. Tô Chẩm Thư cau mày nói, hắn điên rồi. Dương Túc Phong gật đầu, thong thả nói, hắn liều rồi. Đúng vậy, Hải Lôi Đình không điên, song hắn liều mạng rồi, bất chấp cả an nguy liên tục công kích A Phương Tác, như con trâu cuồng nộ dùng sức của mình tiêu diệt đối thủ. Dưới sức ép của hắn, A Phương Tác bị ép tới mép mạn thuyền, đừng nói là đánh trả, ngay cả chống đỡ cũng vô cùng khó khăn. Lúc này mọi người dần hiểu vì sao xích sắt của Hải Lôi Đình có thể đính lên 30 cái móc, nhìn trạng thái điên cuồng này của hắn, người có thể kháng cự lại hắn không nhiều. May mà A Phương Tác lực bộc phát mạnh, động tác linh hoạt, không thì đã bị đối phương đập cho nát bét rồi. Dù là thế nhưng A Phương Tác cũng nguy ngập vô cùng. Đột nhiên Hải Lôi Đình giơ xích lên đánh đòn cuối cùng, A Phương Tác nâng chĩa kháng cự, chỉ thấy dây xích quấn lấy chĩa, làm A Phương Tác căn bản không có cách nào dùng được. Tiếp đó đầu búa bổ xuống, A Phương Tác chỉ còn cách bỏ chĩa, thân thể theo bản năng ngã ra phía sau, nhưng sau lưng hắn là mép thuyền rồi, có lan can chặn lại hắn không thể lui được nữa. Á, không biết là ai thét lên sợ hãi. Đám người Dương Túc Phong tim lập tức lên tới tận cổ, hoan hô, đám hải tặc lại lần nữa reo hò đinh tai nhức óc. Chỉ trong chớp mắt thì A Phương Tác chui xuống lan can, đầu chù y gần như đập sát vào chân hắn, làm lan can bị đánh nát. Trong tích tắc lan can bị vỡ, A Phương Tác bám tay vào lan can bên cạnh, người treo trên không, xoay một vòng tuyệt đẹp, sau đó trở lại bong thuyền cách đó 2 mét. Sau khi lan can bị đập nát, đầu chù y không dừng lại, tiếp tục đập sàn thuyền thủng một lỗ to tướng. Chỉ thấy A Phương Tác ở bên cạnh chớp mắt chộp lấy cái chĩa cá, nhưng không có động tác gì. Hải Lôi Đình theo bản năng giật lại dây xích, A Phương Tác thuận thế ném cái chĩa cá đi, hai luồng sức hợp lại còn mạnh hơn cả đòn vừa rồi. Hải Lôi Đình không ngờ một lần nữa bị A Phương Tác nắm được nhược điểm, đành phải buông tay xoay người bỏ chạy, nhưng thân hình cao lớn của hắn làm trở ngại động tác. Hắn vừa xoay người thì cái chĩa cá đã tới, bốp, cái chĩa cá lại đập mạnh lên lưng hắn, nghe như có tiếng đá nứt. Hải Lôi Đình phun ra một ngụm máu lớn, bước chân loạn chạng nhào về phía trước, sau đó ngã lên sàn, làm cả chiếc chiến đấu hạm rung rinh. A Phương Tác không truy kích, tay cầm chĩa cá đứng đó ngạo nghễ, máu tươi từ bả vai hắn chảy xuống trong phát khiếp, vừa rồi lúc lan can bị đập nát, có mảnh gỗ vụn đâm trúng bả vai hắn. Dương Túc Phong nghiêm túc nhìn Hải Lôi Đình trên sàn nói, Hải Lôi Đình ngươi thua rồi. Hải Lôi Đình không nhúc nhích, không nói, xem chừng muốn cố gắng đứng lên nhưng không thành công. Dương Túc Phong cao mày nghiêm giọng nói, Hải Lôi Đình, ngươi thua rồi. Hải Lôi Đình lại cử động hai chân, ra sức công người muốn đứng dậy, đáng tiếc hắn lại ngã xuống. Cú đánh vừa rồi của A Phương Tác là tổng hợp sức mạnh của hai người, Hải Lôi Đình tất nhiên là không chịu được, hắn gần như cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình nát hết cả rồi. Song tên hải tặc cao lớn này cuối cùng vẫn ngoan cường đứng lên dù bước chân của hắn không vững, khóe miệng không ngừng trào máu, thậm chí ánh mắt tản mát. Nhưng hắn, chương 432, Liên Minh Nhã Ca, 1. Hải Lôi Đình chết rồi, Tô Chẩm Thư đi tới, ngồi xuống đặt tay lên mũi Hải Lôi Đình, đưa ra kết luận cuối cùng. Thực ra chẳng cần hắn kiểm tra, ai cũng biết Hải Lôi Đình chết rồi, bị chĩa đâm xuyên từ ngực lên cổ họng mà không chết thì không phải là hải tặc nữa, mà là Phật tổ rồi. Hải Lôi Đình chết, đám hải tặc Solomon hoàn toàn im bặt, như đã chết lặng rồi, bọn chúng nhìn A Phương Tác với vẻ kinh hoàng, lại nhìn Dương Túc Phong xem rốt cuộc bọn họ sẽ đưa ra quyết định gì. Dương Túc Phong sai Tô Chẩm Thư an bài thuyền đem đám hải tặc tới Minh Xuyên Đạo làm công nhân xây dựng đường sắt, nơi đó cần vô số sức lao động. Quân Lam Vũ cần xây dựng tuyến đường sắt từ Ni Lạc Thần tới Minh Xuyên Đạo, hơn nữa còn phải hoàn thành trong thời gian ngắn, hiện giờ tài chính đã đủ cả, chỉ thiếu sức lao động. Tiếp đó thi thể của Hải Lôi Đình được đám thủ hạ của hành nghi thức hải táng, cờ đầu lâu được kéo xuống, bọc lấy thi thể của Hải Lôi Đình ném xuống biển. Bất kể khi sống Hải Lôi Đình đã làm gì, trên người mang bao nhiêu tội ác, đều bị sóng biển tẩy sạch. Hải Lôi Đình tuy đã chết, nhưng quân Lam Vũ còn một con đường rất xa mới có thể tiêu diệt được hải tặc Solomon, cho nên A Phương Tác vẫn phải nỗ lực truy quét. Đương nhiên đối với A Phương Tác mà nói đây là một chuyện tốt, nếu như hải tặc bị giết sạch rồi, hắn sẽ thấy cuộc đời của mình thành vô nghĩa. Ở hải vực Solomon còn đám thủ lĩnh Lạc Ngọa Sát Nhĩ, Đường Lạc Khắc và bố Đặc Lạp Cách Nặc không tham gia vào cuộc tập kích hôm nay, tạm thời không ai biết bọn chúng trốn ở đâu. Bọn chúng không giống như Hải Lôi Đình chiến đấu vì tín ngưỡng của hải tặc, mà là vì lợi ích, giống như đám hải tặc mới đơn thuần vì lợi ích, chỉ khi có thương thuyền chúng mới xuất hiện cướp bóc, dù có thành công hay không cũng sẽ chạy xa, không cho quân Lam Vũ cơ hội phát hiện và bắt được. Tuyệt đại đa số thời gian chúng trốn trong hải vực phức tạp, khiến cho quân Lam Vũ thanh trừ bọn chúng càng thêm khó khăn. Tin rằng sau khi Hải Lôi Đinh chết bọn chúng càng giảo hoạt hơn, thận trọng hơn, hải vực Solomon vô cùng phức tạp, biển rộng biến đổi khó lường. Dù A Phương Tác cũng không dám nói hoàn toàn hiểu được nơi này, do Lưu Hàn đã làm tan rã đế quốc Ngã Phỉ Ni, cắt đứt viện trợ cho nước Y Lan, làm kế hoạch bầy sói của quân Lam Vũ chuẩn bị tiến hành ở Đại Đông Dương không cần thiết nữa. Các hạm đội ở nơi đó có thể rút về tăng cường đã kích hải tặc ở Đại Nam Dương, trọng điểm là ổ hải tặc ở quân đảo Solomon. Dương Túc Phong quyết định điều động hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã tới hải vực Solomon đã kích hải tặc. Như vậy quân Lam Vũ có 3 hạm đội hải quân ở nơi này, hơn 70 chiếc Long Nha chiến hạm giữ ưu thế tuyệt đối, thỉnh thoảng hạm đội Phất Lai Triệt có thể xen vào một chút, tiến hành càn quét quy mô lớn, dưới binh lực ưu thế tuyệt đối khống chế, tin rằng hoạt động của hải tặc Solomon sẽ bị hạn chế ở mức thấp nhất, nhưng không có nghĩa là tiêu diệt được hoàn toàn bọn chúng, còn đường đó còn rất xa, chỉ cần một ngày không tiêu diệt được nguồn gốc nảy sinh ra hải tặc, A Phương Tác sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Không dừng lại nơi này quá lâu, hạm đội Dương Túc Phong tới thẳng Liên Minh Nhã Ca, dọc đường Dương Túc Phong nhìn thấy rất nhiều thương thuyền từ Liên Minh Nhã Ca tới đảo Lữ Tống, rất ít cái đi theo chiều ngược lại. Căn cứ vào đó, Dương Túc Phong cơ bản có thể đoán ra được, vật tư của Liên Minh Nhã Ca đang cuồn cuộn chảy vào đế quốc Lãm Vũ, đồng thời một số thương nhân thông minh đã đem hàng hóa tới nơi này bán. Do khoảng cách hai bên cách nhau rất xa nên, lợi nhuận cực cao. Có một câu nói đùa, một thời gian đèn pin ở Liên Minh Nhã Ca bán theo cân nặng, đèn cân nặng bao nhiêu, thủ lĩnh thổ dân nơi này sẵn sàng bỏ ra hoàng kim nặng bằng đó trao đổi. Đối với thổ dân mà nói cái thứ có thể phát sáng không cần gỗ và lửa này thực sự là thần kỳ. Rất nhiều thủ lĩnh thổ dân và vu sư đều thích dùng nổ để làm ra vẻ thần bí, lừa bịp con dân. Đương nhiên đó chỉ là nói đùa thôi, cư dân nơi đó tuy hơi ngốc nhưng cũng chẳng tới mức đó, những thủ lĩnh bộ lạc vẫn có một chút kiến thức phổ thông. Bất quá điều này gián tiếp nói lên, sản phẩm của đế quốc Lam Vũ rất có thị trường ở đây, một số sản phẩm kỹ thuật như đèn pin, kính viễn vọng vô cùng được ưa chuộng, Chỉ cần là thương nhân có nhãn quan, thì mò được vàng bạc ở nơi này cũng chẳng phải khó. Trước đó, báo chí đế quốc Lam Vũ từng có tranh luận về liên minh Nhã Ca, có hai quan điểm đối lập. Trong mắt nhiều người, nơi này một nghèo hai trắng, cư dân nghèo khổ, năng lực chi tiêu thấp, ngay cả trẻ con cũng chẳng có gì để mặc, đừng nói tới mua bán. Nhưng trong mắt những người có tầm nhìn, thì nơi này có khả năng chi tiêu cực lớn, trẻ con không có cái mặc, nhưng nếu dạy bọn họ mặc đồ cho trẻ con, rồi dùng đồ của mình bán, thì trong thời gian mấy chục năm thị trường nơi này vĩnh viễn không bão hòa. Đương nhiên điều này phải nhìn vào tầm mắt và lá gan của từng người rồi, chỉ có thương nhân đủ tầm nhìn đủ can đảm, mới có thể vươn lên trong cuộc tranh đoạt này. Ngày 8 tháng 11 năm 1732 Thiên Nguyên, qua mười mấy ngày đi đường, đội thuyền của Dương Túc Phong tới cửa cảng Tháp Lợi Phật, trung bộ liên minh Nhã Ca. Cửa cảng Tháp Lợi Phật, nằm sâu trong vịnh, là một tòa thành thị vô cùng đặc sắc. Khi Dương Túc Phong tới đây, Thiên Cao Thái đại biểu quân Lam Vũ đồn trú nơi này, cũng thiếu tướng Hàn Đại Cương quan chỉ huy lữ đoàn bộ binh 605, thiếu tướng Lâm Tư Đặc quan chỉ huy lữ đoàn bộ binh 604 đều đã đợi sẵn. Dương Túc Phong cảm giác như trở về xã hội nguyên thủy, cảm giác như nơi xa xôi nhất của đại lục Y Vân, vô số căn nhà cỏ tạo thành phong cảnh độc đáo nhất của nơi này. Một số công trình xây dựng giống như mặt trăng và mặt trời, nhìn một cái là biết ngay nơi thờ phụng tôn giáo, mái nhà hình trăng cong vô cùng đặc biệt, thổ dân đi lại trong rừng trông có vẻ vô cùng an nhàn, rất nhiều người còn lười biếng tắm nắng dưới gốc cây. Nghe nói Tháp Lợi Phật đã là thành thị lớn nhất của Liên minh Nhã Ca, nhưng theo Dương Túc Phong thấy nó chả khác gì một xóm chài nhỏ ở cảng Bà Châu, trừ cửa cảng quân Lam Vũ xây dựng còn có chút hiện đại hóa, còn các phương diện khác đều là xã hội nguyên thủy, dù là nơi lạc hậu nhất của đại lục Y Lan cũng đi trước nơi này mấy trăm năm, cửa càng xi măng và nhà cỏ bằng bùn hình thành đối lập rõ ràng, sau này Dương Tú Phong mới biết, ở đây chỉ có 10 vạn nhân khẩu, còn không bằng một thị trấn ở đại lục Y Vân. Đối với cố hương của mình, Phong Tĩnh Hiên đầy cảm khái thậm chí có chút bi ai. Rời khỏi liên minh Nhã Ca 30 năm rồi, không ngờ chẳng có chút nào thay đổi, nhà vẫn là nhà cỏ, canh tác chủ yếu là đốt rẫy reo hạt, tài nguyên phong phú nơi này nuôi sống bao người, cũng trở thành mầm họa lười biếng, bọn họ thiếu động lực và áp lực để tiến bộ, khi có nguy hiểm bên ngoài tới, bọn họ căn bản không có động lực phản kháng, chỉ có Tiêu Tử Phong thản nhiên, tự hồ nàng nhìn quen rồi, chẳng còn cảm giác gì, thực tế, nàng xuất thân từ Âm Nguyệt Hoàng Triều, tổng thể mà nói còn ngu muội hơn. Lạc hậu hơn, nơi này còn có chút thương nhân và thuyền bè qua lại, còn Âm Nguyệt Hoàng Triều phong tỏa hoàn toàn, cả đoàn thám hiểm đi vào cũng quá nửa bị dân tộc ăn thịt người đương địa chén mắt, lâu ngày đã rất rất ít người còn tới Âm Nguyệt Hoàng Triều. Phong lĩnh, người nơi này không biết ngài tới, nếu bọn họ biết không biết sẽ phản ứng thế nào, có lẽ cả vạn người sẽ tới nghênh đón. Thiên Cao Thái cảm khái nói, trên lịch sử của Liên minh Nhã Ca chưa từng có người thống trị tối cao của nước lớn tới đây. Thậm chí đại thần hơi có cấp bậc một chút cũng không có, nếu có cũng chỉ có Thiên Cao Thái, hắn là ủy viên hành chính ủy viên hội kim đại biểu thường trú của đế quốc Lam Vũ, từ cấp bậc mà nói, là cao lắm rồi, Dương Túc Phong chắc chắn là người có thân phận cao nhất từng tới nơi này, nhưng vì an toàn, quân Lam Vũ không tiết lộ ra, cũng không dám để thủ lĩnh thổ dân tới nghênh đón, nơi này có quá nhiều nhân tố bất trắc, cần phải cẩn thận, thế sao? Vậy đó là vinh hạnh của ta rồi. Dương Túc Phong tùy ý nói, không hề để ý rằng mình chạy đông chạy tây đã sáng tạo ra vô số kỷ lục, kỳ thực đổi lại là người thống trị khác có ai muốn tới đây xem người nguyên thủy sinh sống chứ, cũng là vinh hạnh của toàn bộ cư dân liên minh Nhã Ca. Thiên Cao Thái nói từ tận đáy lòng, hắn biết nhiều nhà thống trị tuy bề ngoài hô hào bình đẳng dân tộc, bình đẳng khu vực, nhưng chấp hành lại là chuyện khác, chỉ có Dương Túc Phong chưa từng nói suông. Tác dụng trực tiếp nhất làm bọn họ và cả vạn tướng sĩ nơi này không cảm thấy mình là một đám bị bỏ rơi, cổ vũ cực kỳ lớn cho sĩ khí của bọn họ. Dương Túc Phong đột nhiên nhớ tới chuyện gì, mỉm cười nói, ha ha, không biết cái đầu của ta giá bao nhiêu vậy, Lâm Tư đặt mồm miệng không biết che đậy nói, thế nào cũng tới mấy nghìn lượng hoàng kim, giá hai chúng tôi đã tới 800, Thiên Cao Thái nghiêm túc nhìn hai người, trầm giọng trách, nói lung tung, thống soái tối cao có thể nói đùa với bộ hạ. Còn bộ hạ sao có thể nói đùa với ngài? Đúng là thứ thiếu giáo dục, Dương Túc Phong không để ý, ra hiệu cho hai người đó, không cần khẩn trương, nghiêm túc nói, nếu như ông trời cho ta lựa chọn một siêu năng lực, ta sẽ lựa chọn đầu của mình có thể mọc lại, tới khi đó chở tới Liên minh Nhã Ca, chở đầy một thuyền hoàng kim về. Ai, người nơi này giàu như vậy, mà ta lại nghèo rất, người của bộ tài chính gần như muốn treo cổ rồi, ông trời thật không công bằng, thấy Dương Túc Phong nói đùa,